Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 112 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Tấn hơi ngẩn ra ở tại chỗ, lập tức cười nói: "Cửu muội, ngươi bây giờ cũng đều học cách nói đùa." Dứt lời, gã lại đuổi theo. Chu Tấn nói: "Cửu muội, đừng trách tứ ca không có nhắc nhở ngươi. Lần này trưởng lão các đối với sự tình ngươi đại biểu đại chu tuyên chiến với ác đạo minh, vô cùng phẫn nộ. Ngươi nếu như không có cách đối phó, chỉ sợ sẽ vô cùng khó chịu." Chu Phạm liếc qua Chu Tấn, cười nói: "Tạ ơn tứ ca nhắc nhở. Nếu như ta không xong, ta liền đầu nhập vào nhị ca, đi theo nhị ca cùng nhau đánh ngươi." Biểu lộ của Chu Tấn cứng đờ. Lúc này, nơi xa lại xuất hiện một vị nam tử. Nam tử này ăn mặc rất chỉnh tề, thoạt nhìn có chút điềm đạm nho nhã. Nhị hoàng tử Chu Mục. Nhìn thấy Chu Phạm, Chu Mục khẽ gật đầu. "Trở về rồi." Chu Phạm gật đầu. Chu Mục ôn hòa nói: "Sự tình lần này có chút nghiêm trọng, các ngôn quan đều đang vạch tội. Mặc dù ta đã thay ngươi ngăn cản một chút, nhưng tác dụng quá mức bé nhỏ. Hơn nữa, ta vừa biết được, ác đạo minh đã phái người đến đây. Bọn hắn hiển nhiên là không sẽ bỏ qua. Chẳng qua ngươi yên tâm, những thứ khác không dám nói. Nhị ca nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn." Dối trá. Lúc này, Chu Tấn ở một bên kia trực tiếp nhảy ra ngoài, cười nói: "Nhị ca, ngươi thật sự chính là quá dối trá. Ngươi bây giờ thấy cửu muội đoạt chính vô vọng, thế là liền bắt đầu tới lôi kéo nàng. Theo ta được biết, ngươi bây giờ đã đang bắt đầu lôi kéo Lý tộc cùng với Vương tộc sau lưng cửu muội đi." Chu Mục cũng không có giải thích thêm cái gì, y mỉm cười: "Các trưởng lão đều đang đợi ngươi, trước tiên đi Thái Thủy Điện." Chu Phạm khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì, đi về phía nơi xa, mà những người còn lại thì ngừng ở bên ngoài. Chu Tấn nhìn Chu Phạm rời đi phía xa: "Ngươi nói xem, nàng còn có thể vươn mình sao?" Chu Mục không để ý tới Chu Tấn, y nhìn phía xa, trầm tư không nói. Chu Tấn quay đầu nhìn thoáng qua Chu Mục, sau đó cười nói: "Nàng muốn vươn mình, liền phải nhìn vị thiếu niên kiếm tu nàng trợ giúp kia có đầy đủ phân lượng hay không. Chẳng qua, cho dù vị kiếm tu kia cũng tới từ một nền văn minh vũ trụ cấp 4, tác dụng hẳn cũng không phải là quá lớn. Trừ phi hắn là chủ nhân nền văn minh vũ trụ cấp 4 kia." Chu Mục đột nhiên mở miệng: "Ác đạo minh không sẽ bỏ qua, phải nghĩ biện pháp bảo vệ cửu muội." Chu Tấn khinh bỉ nói: "Ngụy quân tử." Chu Mục không có tức giận, cười trừ. Trong điện, Chu Phạm vừa đi vào, một đạo ánh mắt như lợi kiếm đột nhiên phóng về phía nàng. Chu Phạm nhìn về đạo ánh mắt kia, nhìn chằm chằm nàng chính là ác bà. Ác bà hung dữ nhìn chằm chằm nàng, trong mắt không che giấu chút sát ý nào. Mà ở bên cạnh ác bà, có một lão giả ngồi thẳng. Lão giả ăn mặc một bộ trường bào màu đỏ sậm rộng lớn, hai mắt khép hờ. Chu Phạm không để ý tới ác bà, chậm rãi đi đến chính giữa đại điện. Đại điện rất rộng rãi, bốn phía có mười mấy vị cường giả, đều là trưởng lão đại chu. Bởi vì vị trí hoàng chữ bây giờ trống không, bởi vậy, hết thảy công việc trong đại chu quốc đều do trưởng lão đoàn xử lý. Cầm đầu là đoàn trưởng trưởng lão đoàn Tiêu Thù. Tiêu Thù nhìn chằm chằm Chu Phạm. "Chu Phạm, ngươi vận dụng tiên tổ bảo hộ, lại tự tiện đại biểu đại chu tuyên chiến với người khác. Ngươi có biết tội của ngươi không?" Chu Phạm còn chưa nói chuyện, một nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên cười nói: "Thù trưởng lão, nha đầu này vận dụng tiên tổ bảo hộ là vì tự vệ, làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ nàng bị người khi dễ, đều không thể vận dụng tiên tổ bảo hộ?" Người nói chuyện tự nhiên là người bên Chu Phạm. Chu Phạm nhìn thoáng qua nam tử trung niên, trong lòng vẫn có chút ấm áp. Lúc này còn nguyện ý đứng nói chuyện giúp nàng, đó là thật sự rất hiếm thấy. Tiêu Thù nhìn thoáng qua nam tử trung niên: "Mặc trưởng lão, theo ta được biết, nàng vận dụng tiên tổ bảo hộ cũng không phải là vì cứu mình, mà là vì cứu người khác." Mặc trưởng lão đột nhiên cắt ngang Tiêu Thù: "Đối với người ngoài, cần đoàn kết nhất trí. Tiêu trưởng lão, đầu tổ huấn bên trong tổ huấn hoàng tộc đại chu chúng ta này ngươi quên rồi sao? Tiêu Thù cau mày. Mặc Trưởng lão đột nhiên nở nụ cười. Dĩ nhiên, tộc trưởng nếu như đặc biệt sợ người ngoài, như vậy có thể trực tiếp trấn sát tiểu phạm ở chỗ này, giải cơn giận cho người khác. Trong điện, những trưởng lão còn lại đều là nhíu lại lông mày. Bọn hắn phân phe phái khác nhau, nhưng nói tóm lại, đều là Đại Chu. Nếu lúc này vì để cho ác đạo minh bớt giận mà giết Chu Phạm, như vậy bọn hắn đều sẽ bị con dân Đại Chu phỉ nhổ. Đây là sỉ nhục. Mà đúng lúc này, lão giả một mực ngồi ngay ngắn ở bên cạnh ác bà đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Vậy xem ra, tuyên chiến cùng với ác đạo minh chúng ta cũng không đơn thuần là ý tứ của vị tiểu cô nương này, mà là ý tứ của toàn bộ Đại Chu. Nếu như thế, vậy giữa song phương chúng ta cũng không cần thiết lãng phí thời gian ở nơi này. Dứt lời, oanh, đột nhiên, toàn bộ cảnh nội Đại Chu, đột nhiên đất rung núi chuyển. Vô số ác niệm không biết từ chỗ nào mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó, từng cỗ thiên uy đáng sợ lan tràn tới từ giữa thiên địa. Toàn bộ Đại Chu chấn kinh, vũ trụ kiếp. Trong đại điện, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Ác đạo minh này vậy mà điều khiển ác đạo, muốn sớm hạ xuống vũ trụ kiếp tại Đại Chu, trực tiếp khai chiến. Ác đạo minh cường thế, làm cho mọi người trong điện đều là có chút ngoài ý muốn, cũng có chút xử trí không kịp. Lão giả trường bào đỏ sậm kia thản nhiên nhìn liếc mắt nhìn mọi người trong điện, sau đó mang theo ác bà xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ cảnh nội Đại Chu. Ngay sau đó, một cỗ long khí vô hình bao phủ toàn bộ Đại Chu. Mà ở dưới long khí bao phủ, hết thảy thiên uy cùng với kiếp đều bị chấn áp. Trong điện, lão giả trường bào đỏ sậm kia ngừng lại. Lão hơi cau mày. Ở bên cạnh lão, vẻ mặt của ác bà dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Thực lực của người xuất thủ quả thực khủng bố. Thực lực của Đại Chu này không thể khinh thường. Mà một đám trưởng lão trong điện đều là cung kính thi lễ. Đại Chu hoàng đế ra tay rồi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng trong toàn bộ đại điện. Cách đi hết thảy chức vụ của Chu Phạm, trục xuất thân phận hoàng nữ, biếm thành thứ dân. Thủ lăng tại Đại Chu hoàng lăng 10 năm, 10 năm sau, trục xuất Đại Chu, sinh tử tự liệu. Một lời dứt khoát. Trong điện, tất cả trưởng lão đều là im lặng không nói. Nếu hoàng đế bệ hạ đã lên tiếng, bọn hắn tự nhiên không dám nói thêm gì nữa. Chu Phạm quay người làm một lễ thật sâu. Cái gì cũng không có nói, thần sắc nàng bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Trong điện, hết thảy trưởng lão nhìn về phía lão giả mặc trường bào màu đỏ sậm kia cùng với ác bà. Đây là thái độ của Đại Chu. Nếu như ác đạo minh thật sự không tiếp thụ, vậy cũng chỉ có thể chiến một trận. Lão giả mặc trường bào màu đỏ sậm kia sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, đi. Nói xong, lão mang theo ác bà rời đi. Trong điện, mọi người đều là thở dài một hơi, tránh được một trận chiến. Đối với ác đạo minh, bọn hắn tự nhiên vẫn là kiêng kỵ. Đây chính là một cái thế lực vô cùng thần bí còn có thực lực. Chỉ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phát sinh đại chiến với đối phương, như vậy cũng quá không đáng. Tất cả trưởng lão rời đi, chỉ còn Chu Phạm cùng với Mặc trưởng lão. Mặc trưởng lão chậm rãi đi đến trước mặt Chu Phạm, thấp giọng thở dài. Nha đầu, hành động lần này của ngươi, ta thật sự là có chút nhìn không hiểu. Ngươi biết rõ ác đạo minh kia không đơn giản, vẫn còn muốn làm như thế. Ngươi, nói đến đây, y lại là thở dài. Chu Phạm hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Mặc trưởng lão do dự một chút, sau đó nói. Thiếu niên kia đến tột cùng là lai lịch gì? Ngươi hãy nói rõ cho Mặc thúc. Chu Phạm thấp giọng nói. Không biết. Mặc trưởng lão ngạc nhiên. Ngươi cũng không biết. Chu Phạm gật đầu. Mặc trưởng lão lập tức vô cùng tức giận. Ngươi không biết lai lịch của hắn, liền vận dụng tiên tổ bảo hộ vì hắn. Ngươi không biết hắn lai lịch liền hy sinh tiền đồ tốt đẹp của chính mình. Ngươi, ngươi cũng đã biết. Cha mẹ ngươi vào giờ phút này cũng đã giận điên lên. Chu Phạm nói. Mặc thúc giúp ta đi khuyên bọn họ một chút. Khuyên cái quỷ. Mặc trưởng lão trừng mắt nhìn Chu Phạm. Ta cũng bị ngươi làm tức chết. Nói xong, y một lần nữa thở dài. Sau đó nói. Bệ hạ tranh thủ cho ngươi thời gian 10 năm. 10 năm sau vừa vặn là tháng ngày tranh đoạt hoàng chữ. Lúc kia, ngươi nếu như có thể vươn mình. Vậy dĩ nhiên tốt. Nếu như không thể, người đối với Đại Chu mà nói đã không có bất luận giá trị gì. Người hiểu chưa? Chu Phạm khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Trong mắt Mặc Trưởng Lão lóe lên một vệt phức tạp. Đi thôi. Chu Phạm làm một lễ thật sâu đối với Mặc Trưởng Lão, sau đó quay người rời đi. Mặc Trưởng Lão thở dài một lần nữa, trong mắt tràn đầy tiếc hận, biến mất theo ở tại chỗ. Sau khi Chu Phạm đi ra, Chu Mục cùng với Chu Tấn đi tới nghênh đón. Chu Phạm mỉm cười. Về sau còn xin hai vị ca ca hạ thủ lưu tình. Chu Mục gật đầu nói. An tâm. Chu Tấn cười ha ha một tiếng. Cái gì cũng không có nói. Chu Phạm cũng không nói gì nữa. Quay người rời đi. Chu Tấn nhìn Chu Phạm rời đi phía xa, nụ cười dần dần tan biến. Mẫu tộc Fast cùng với mẫu tộc Chu Phạm thế nhưng là tử địch. Lần này, Chu Phạm đã mất đại thế. Gã đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hoàng tộc đấu tranh chính là như vậy. Người không triệt để đánh chết đối phương. Một khi đối phương cho tàn lại cháy, như vậy sẽ hậu hoạn vô tận. Dù sao, Chu Phạm nhất mạch kia, không chỉ có Chu Phạm. Chẳng qua là Chu Phạm đặc biệt kiệt xuất trong thế hệ này mà thôi. Mà bây giờ, Chu Phạm bị giáng chức. Chính là thời cơ tốt nhất trừ bỏ nhất mạch bọn hắn. Chu Tấn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Mục bên cạnh. Đừng nghĩ đến lôi kéo nàng. Nàng sẽ không thần phục ngươi. Chu Mục bình tĩnh nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chu Tấn châm chọc nói. Dối trá. Ngươi không giết chết nàng. Đơn giản chỉ là không có xung đột lợi ích với nàng. Hơn nữa, ngươi biết ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Bởi vậy mới bàng quan. Ngồi ngư ông đắc lợi. Chu Mục cười cười. Không nói gì. Quay người rời đi. Ở tại chỗ, Chu Tấn lộ vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Ở một bên khác, ác bà cùng với lão giả mặc trường bào màu đỏ sậm kia đứng trong tinh không nhìn xuống Đại Chu Hoàng Thành. Vẻ mặt của ác bà vô cùng âm trầm. Đối với kết quả lần này, bà ta tự nhiên là không hài lòng. Nàng muốn tự tay giết chết tiện nhân kia. Ác bà càng nghĩ càng khó chịu, vì vậy nói, càng tôn. Ác đạo minh chúng ta không cần sợ Đại Chu bọn hắn. Trực tiếp điều người tới diệt bọn hắn không được sao? Càng tôn khẽ lắc đầu. Đại Chu hoàng đế này không đơn giản. Vị Đại Chu thủy tổ kia càng không đơn giản. Hiện tại không nên phát sinh xung đột cùng với bọn hắn. Mục đích hàng đầu của chúng ta là giải quyết vị chân thần chân vũ trụ kia trước tiên. Chân thần. Ác bà lập tức nhíu lại lông mày. Càng tôn. Thực lực của vị chân thần kia đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Càng tôn lắc đầu. Không biết. Ác bà hơi nghi hoặc một chút. Nàng cũng chẳng qua là khai đạo. Càng tôn cải chính. Nàng là khai đạo dùng nhân tính áp chế thần tính. Khai đạo này không phải khai đạo bình thường có thể so sánh. Nhân tính. 10 thành nhân tính. Rác rưởi. 10 thành thần tính. Rất mạnh. Thần tính qua đi. Sau đó có thể khôi phục nhân tính, đồng thời dùng nhân tính áp chế thần tính. Như vậy chính là phi thường vô cùng khinh khủng. Mà vị chân thần kia, vừa vặn chính là dùng nhân tính áp chế thần tính. Bởi vậy, cho dù thực lực của ác đạo chân vũ trụ hôm nay đã đi đến một loại trình độ vô cùng khủng bố, nhưng vẫn như cũ bị trấn áp. Đương nhiên, ác đạo kia nếu như có thể thôn phệ hết thiện đạo chân vũ trụ, thực lực khẳng định sẽ một lần nữa tăng lên, đạt đến một độ cao mới. Dường như nghĩ đến cái gì, Càng Tôn đột nhiên nói. Vị thiếu niên kiếm tu lúc trước kia có quan hệ với chân thần. Ác bà gật đầu. Đúng vậy, Càng Tôn nói. Nghĩ biện pháp tìm tới hắn, tốt nhất là bắt sống. Ác bà khẽ gật đầu. Người của chúng ta đang tìm hắn. Càng Tôn nhẹ gật đầu. Lão một lần nữa nhìn thoáng qua Đại Chu Hoàng Thành phía dưới. Sau đó nói. Đợi sau khi giải quyết chân vũ trụ, lại đến tính sổ sách với bọn hắn. Nói xong, lão trực tiếp quay người rời đi. Ác bà hung dữ nhìn thoáng qua Đại Chu Hoàng Thành phía dưới. Sau đó cũng quay người rời đi theo. Bên trong tháp nhỏ, ở trước mặt Diệp Quan, mầm non kia đã trở thành đại thụ che trời, cao gần vạn trượng. Nhánh cây mở rộng ra cũng gần ngàn trượng, cực kỳ hùng vĩ. Mà ở bốn phía gốc cây này, còn kết một chút đóa hoa. Hoa hồng, hoa cúc đủ loại, vô cùng diễm lệ. Diệp Quan đi đến bên cạnh thân cây, dùng tay phải vuốt ve thân cây. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp từ cánh tay hắn thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Vào giờ khắc này, Hắn cảm giác thân thể ở vào trong nước, nhẹ nhàng, toàn thân sảng khoái vô cùng. Diệp Quan thu tay lại, trong lòng rất đỗi chấn kinh. Gốc cây này đúng là một kiện bảo bối tốt. Chờ sau khi thực lực của mình tăng lên, về sau gặp được Tiểu Bạch, có thể đưa gốc cây này cho Tiểu Bạch. Qua nhiều năm như vậy, đều là Tiểu Bạch cho hắn đồ vật. Hắn còn chưa có đưa đồ vật cho Tiểu Bạch. Cũng không biết Tiểu Bạch có để ý không. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói, Thiên Thiên, thanh âm rơi xuống. Ngao Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng mặc một bộ váy trắng, không nhuốm bụi trần, dung nhan tuyệt mỹ, uyển chuyển như thần nữ. Diệp Quan giữ chặt tay Ngao Thiên Thiên, sau đó cười nói, gốc cây này như thế nào? Ngao Thiên Thiên liếc mắt đánh giá gốc cây kia, lộ vẻ mặt động dung. Không đơn giản. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nói xong, hắn có chút cảm thán nói. Thủy tộc văn minh kia đã từng khẳng định vô cùng rực rỡ. Chỉ là không có nghĩ đến. Loại văn minh vũ trụ cấp bậc kia vậy mà cũng sẽ xuống dốc. Ngao Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi muốn dùng gốc cây này để tu, luyện. Diệp Quan cười nói. Là chúng ta. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Hai khỏa đạo linh quả xuất hiện ở trong tay của hắn. Chúng ta mỗi người một khỏa. Ngao Thiên Thiên hơi kinh ngạc. Đây là... Lúc trước nàng đều đang bế quan tu luyện. Bởi vậy, cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Long tộc tu luyện. Đôi khi một lần chính là mấy trăm năm. Thậm chí là mấy ngàn năm. Bởi vậy, chỉ cần Diệp Quan không có gặp được nguy hiểm tính mạng, Ngao Thiên Thiên bình thường đều là đang tu luyện. Diệp Quan giải thích nói, đạo linh quả, ta lấy được từ chỗ một vị tiền bối. Vợ chồng chúng ta mỗi người một khỏa, cùng nhau tăng lên. Ngao Thiên Thiên gật đầu, được. Diệp Quan lôi kéo Ngao Thiên Thiên liền muốn đi vào trong gốc cây. Nhưng mà một cỗ linh lực vô hình lại là ngăn trở bọn hắn. Diệp Quan cau mày, cái tên này còn không cho tiến vào. Ngao Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan trực tiếp móc ra thanh huyền kiếm. Sau đó lại lấy ra một khối đá mài đao, mài kiếm. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan, hé miệng cười một tiếng. Tháp nhỏ. Đúng lúc này, cỗ bình chướng vô hình kia đột nhiên tan biến. Diệp Quan lúc này mới thu hồi đá mài đao cùng với thanh huyền kiếm. Sau đó lôi kéo Ngao Thiên Thiên trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng tiến vào nội bộ cây. Sau khi tiến vào nội bộ cây, Diệp Quan liếc mắt nhìn bốn phía chung quanh. Nội bộ cũng không phải trống không. Chỉ có phiến khu vực bọn hắn là trống không. Mà ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa, treo một quả cầu ánh sáng màu xanh lục, giống như là trái tim, còn đang đập thình thịch. Ngao Thiên Thiên nói khẽ, đây hẳn là trái tim của nó. Diệp Quan cười nói, hẳn là. Khó trách tên gia hỏa này không để cho chúng ta tiến vào nơi này. Nói xong, hắn đi đến trước mặt trái tim kia. Hắn sau khi liếc mắt đánh giá, mỉm cười nói, thứ này ăn khẳng định đại bổ, tiên đạo thụ. Ngao Thiên Thiên lắc đầu cười một tiếng, người chớ có dọa nó. Bởi vì sau khi Diệp Quan nói câu nói kia, tốc độ trái tim kia đập rõ ràng tăng nhanh. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó nói, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo Ngao Thiên Thiên ngồi xếp bằng xuống. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Quan trực tiếp thi triển ra kiếm vực bao phủ phiến khu vực hắn cùng với Ngao Thiên Thiên này. Bên trong kiếm vực, ngăn cách hết thảy. Chớ nói gốc tiên đạo thụ này, ngay cả tháp gia đều không thể dò xét được phiến khu vực của bọn hắn. Nhìn thấy Diệp Quan dùng kiếm vực che lấp ngăn cách nơi này, vẻ mặt của Ngao Thiên Thiên không hiểu đỏ lên, bên tai có chút phát nhiệt. Diệp Quan đi đến trước mặt Ngao Thiên Thiên, sau đó lôi kéo nàng ngồi xuống. Sau đó mỉm cười nói, dùng trái cây đi. Ngao Thiên Thiên gật đầu, im. Hai người đồng thời nuốt vào khỏa đạo linh quả kia. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ năng lượng cực kỳ kinh khủng đột nhiên đồng thời bộc phát ra từ trong cơ thể hai người. Mà quần áo trên thân hai người cũng trong nháy mắt này bị cỗ lực lượng này chấn hóa thành bột mịn, hoàn toàn khỏa thân. Mặt Ngao Thiên Thiên trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Thấy mỹ nhân trước mắt, trong lòng Diệp Quan tựa như có một cỗ lửa cháy lên. Hắn không có áp chế chính mình, mà là chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt Ngao Thiên Thiên. Lúc này, bên ngoài cây bỗng nhiên có mây đen bao phủ. Cũng không lâu lắm, một đạo lôi long phá mây mà ra, dữ tợn thẳng tắp, màn mưa màu trắng từ nhẹ đến nặng, trong khoảnh khắc nện xuống rào rạt, mãnh liệt giống như thủy triều. Gió rít, sấm rền, hạt mưa trắng xóa nối thành hàng như tơ kết thành lưới. Mặt đất ướt đẫm hoa cúc ngoài cây đầy nước, bừa bộn khắp nơi. Một lúc sau, sấm sét càng lúc càng lớn, mưa càng lúc càng gấp gáp, như Trường Giang lao nhanh, phát triển mạnh mẽ. Mưa thật to, tu luyện không tuế nguyệt, không biết qua bao lâu. Bên trong tiên đạo thụ đột nhiên xuất hiện từng cỗ khí tức đáng sợ. Những khí tức này giống như thủy triều khuếch tán ra bốn phía. Toàn bộ thời không bên trong tháp nhỏ lập tức bị chấn phát run từng đợt, tựa như địa chấn, vô cùng dọa người. Nhưng không bao lâu, bên trong tiên đạo thụ khôi phục lại bình tĩnh. Tu luyện không tuế nguyệt, chỉ trong nháy mắt, đã là trăm năm qua đi. Gốc tiên đạo thụ kia ở dưới Diệp Quan bất kể đại giới thiêu đốt tổ mạch. Vào giờ phút này, thân cây đã khôi phục lại mấy vạn trượng. Nhánh cây nó mở rộng ra cũng có mấy ngàn trượng, như một chiếc ô lớn, che khuất bầu trời, hùng vĩ vô cùng. Vào một ngày, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ bên trong gốc cây kia. Thoáng qua, một vị nam tử xuất hiện ở trước gốc cây kia. Chính là Diệp Quan. Diệp Quan thời khắc này, hai mắt khép hờ. Thanh kiếm đen xoay ở chung quanh hắn, không ngừng phát ra tiếng kiếm reo, dường như đang lấy lòng. Lúc này, thanh huyền kiếm xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Thanh kiếm đen lập tức như chuột thấy mèo, trực tiếp trở về trong thức hải, không dám tiếp tục phát ra một tia động tĩnh. Qua rất lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt hắn, có chút tang thương. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Oanh! Trong lòng bàn tay, vô số kiếm ý phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đâm vào trong tinh hà. Từng tiếng kiếm reo vang vọng từ trong tinh hà, chói tai vô cùng. Diệp Quan khẽ đảo lòng bàn tay phải. Qua trong giây lát, vô số kiếm ý tựa như một thác nước đổ nghiêng xuống, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Oanh! Một cỗ khí tức đáng sợ dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt chính là bao phủ toàn bộ thiên địa vũ trụ, tám thành thần tính. Ở dưới sự trợ giúp của đạo linh quả cùng với tiên đạo thụ, cùng với song tu, hắn dùng trăm năm thời gian trực tiếp thăng liền mấy cấp, đi đến tám thành thần tính. Kỳ thật, còn có khả năng tăng lên, nhưng hắn cưỡng ép đè lại một cảnh. Cũng không phải sợ không ổn định mà là sợ thần tính. Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được sự đáng sợ của thần tính. Thần tính càng ngày càng mạnh, đối với mọi việc trong thế gian càng lúc càng phai nhạt. Đảo mắt trăm năm, ở trước mặt đại đạo cùng với thời gian, mọi thứ trên thế gian đều trở nên không có ý nghĩa. Chính là bởi vì có loại cảm giác này, bởi vậy, hắn mới cưỡng ép đè ép chính mình một cảnh. Lúc này, nhân tính cùng với thần tính của hắn đã đang chống lại. Cũng còn may có Ngao Thiên Thiên ở đây, bằng không, hắn thật sự không xác định chính mình có thể ngăn chặn thần tính hay không. Bởi vì nam nhân đôi khi thật sự chính là hết sức xúc động, ví dụ như mang hay là không mang. Tại loại thời điểm này, rất nhiều người rõ ràng chọn sảng khoái nhất, nói chính là tu luyện. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang đi vào bên trong tinh không. Hắn ngửa đầu nộ khiếu một tiếng. Oanh! Trong nháy mắt, phía sau hắn hiện ra một tôn tượng thần ngàn trượng. Chỉ một thoáng, kiếm ý thao thiên, tràn ngập toàn bộ thế giới tháp nhỏ. Kiếm ý tượng thần. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thanh huyền, có thể cũng ngưng một thanh kiếm tượng thần hay không? Thanh huyền khẽ run lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang rơi vào trong tay tôn thần tượng kia của Diệp Quan. Qua trong giây lát, một thanh kiếm hư ảo đột nhiên ngưng hiện. Kiếm dài mấy trăm trượng, chính là thanh huyền kiếm bản phóng to. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức phá lên cười, trong tiếng cười khó nén hưng phấn. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, tôn thần tượng này của chính mình tăng thêm thanh thanh huyền kiếm hư ảo này, nhất định sẽ vô cùng khủng bố. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan thu hồi tôn thần tượng kia, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, mạch máu toàn thân hắn tại thời khắc này rung động lên. Qua rất lâu, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Trong đôi mắt, một biển máu. Từng cỗ lực lượng phong ma huyết mạch đáng sợ phóng lên tận trời. Sau đó ngưng tụ thành một tôn huyết mạch thần sau lưng Diệp Quan. tôn huyết mạch tượng thần này, toàn thân đỏ máu, sát ý thao thiên. Khí tức còn ở phía trên kiếm ý tượng thần lúc trước. Mà vào sau khi tôn huyết mạch tượng thần này xuất hiện, toàn bộ thế giới tháp nhỏ trực tiếp bị một cỗ sát ý cùng với lệ khí bao phủ. Huyết mạch tượng thần. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần sắc cả người hưng phấn. Tháp gia. Ta có cảm giác bây giờ có thể chiến một trận với cha già còn có ông nội. Tháp nhỏ nói. Đừng mang ta theo là được. Diệp Quan. Tháp nhỏ lại nói. Ta khuyên ngươi nên thành thật một chút. Thật sự. Cha ngươi năm đó còn bành trướng hơn so với ngươi mà phía sau. Ngươi không có cách nào tưởng tượng có bao nhiêu thảm. Nói đến đây, nó lập tức buồn bã. Năm đó bị tên vương bát đàn tiểu chủ kia lừa dối đi cứng rắn với lão chủ nhân. Một lần kia, nó suýt nữa bị đánh thành tàn phế. Cho đến nay nhớ tới, nó cũng đều trong lòng còn sợ hãi. Một lần năm đó kia, thật sự chính là bị thu thập thảm rồi. Mà một lần kia, tiểu chủ cũng bành trướng giống như tiểu vương bát đàn này. Diệp Quan hưng phấn nói. Nhưng ta có cảm giác ta hiện tại rất mạnh. Tháp nhỏ bình tĩnh nói. Ngươi bây giờ bị phong ma huyết mạch ảnh hưởng. Đầu óc có chút không bình thường. Ta trước không nói chuyện với ngươi. Diệp Quan. Bên trong tinh không. Diệp Quan nắm thật chặt thanh huyền kiếm trong tay. Trên mặt khó nén hưng phấn. Vào giờ khắc này, hắn là thật sự cảm giác được mình rất mạnh. Huyết mạch tượng thần tăng thêm thanh huyền kiếm. Hắn cảm thấy hắn nên tính là vô địch phía dưới tam kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan vội vàng thu lại phong ma tượng thần. Hắn xuất ra một chút đan dược uống vào. Đợi sau khi thân thể cùng với thần hồn khôi phục, hắn đột nhiên thôi động phàm nhân huyết mạch. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng huyết mạch đột nhiên phóng lên tận trời. Sau đó trực tiếp biến ảo thành một tôn tượng thần màu tím nhạt xuất hiện ở sau lưng hắn. Phàm nhân tượng thần. Tôn tượng thần này sau khi đi ra, một cỗ uy áp huyết mạch vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới tháp nhỏ, khí tức tượng thần kia phát ra, không hề yếu hơn phong ma tượng thần. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Huyết mạch tượng thần. Năm đó lúc hắn nhìn thấy Tu La tộc kia có khả năng ngưng tụ Tu La huyết mạch, hắn liền từng có ý nghĩ này, mà bây giờ hắn quyết định thử một chút. Không nghĩ tới thật sự có khả năng, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy. Diệp Quan lại thúc giục viêm hoàng huyết mạch, ngưng tụ ra một tôn tượng thần màu vàng kim. Khí tức của tôn viêm hoàng tượng thần này so với phong ma tượng thần cùng với phàm nhân tượng thần yếu hơn một ít, nhưng so với kiếm ý tượng thần của tự thân hắn mạnh hơn nhiều. Ba tôn thần tượng. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao đối với hắn có chút quá lớn, hơn nữa, không thể chống đỡ quá lâu, bởi vì tiêu hao kia thật sự là quá kinh khủng. Diệp Quan nếm thử hỗn hợp ba loại huyết mạch, sau đó ngưng tụ ra một tôn tam huyết mạch tượng thần. Nhưng mà hắn thất bại, không phải là không được, mà là hắn hiện tại không làm được. Bởi vì tiêu hao kia thật sự là quá lớn, hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể gánh vác. Cho dù hỗn hợp hai loại huyết mạch ngưng tụ tượng thần cũng không được. Tiêu hao vẫn như cũ rất lớn. Không chỉ tiêu hao lớn đối với linh khí. Tiêu hao đối với thần hồn cũng lớn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Thần tính kia như thế nào? Diệp Quan thu lại tượng thần, hít vào một hơi thật sâu. Sau khi bình phục một thoáng, nói. Hết sức đáng sợ. Lần này sau khi tăng lên, hắn lần thứ nhất thấy được chỗ đáng sợ của thần tính. Đây là ở dưới tình huống hắn đã có phòng bị. Bằng không, hắn có khả năng đã triệt để đi về hướng thần tính thuần túy. Tháp nhỏ nói. Ngươi lựa chọn ép một cảnh. Đây là một cái lựa chọn vô cùng chính xác. Lần đè ép này, chẳng khác gì là ngươi đang dùng nhân tính áp chế thần tính. Dĩ nhiên, chuyện này đối với ngươi mà nói, có khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì tiếp theo, 9 thành thần tính cùng với 10 thành thần tính, khẳng định càng thêm hung hiểm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Tháp nhỏ nói. Hãy cố gắng lên, không cần lo lắng. Có tháp gia ở đây, ngươi sẽ không có vấn đề. Dù sao, cha ngươi cùng với ông nội ngươi đều là ta tự mình dạy dỗ. Ngươi phải tin tưởng năng lực của ta, Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Sau một khắc, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong tiên đạo thụ. Đợi đến khi đâm vào tinh không, vệt ánh vàng kia trực tiếp huyễn hóa thành một đầu cự long màu vàng, dài đến vạn trượng. Thiên địa sợ run rẩy. Ngao thiên thiên. Giữa thiên địa, từng cỗ long uy không ngừng khuếch tán ra. Chấn thời không bốn phía kịch liệt kích chiến, tựa như động đất. Lúc này, Ngao thiên thiên đột nhiên biến ảo thành hình người. Nàng mặc một bộ áo bào trắng như tuyết. Trên đầu có hai sừng rồng. Toàn thân bao phủ ánh vàng, thánh khiết vô cùng. Thần thánh không thể xâm phạm. Ngao thiên thiên đột nhiên nắm tay phải. Oanh! Một cỗ long uy vô hình trong nháy mắt bao phủ cả tòa thiên địa. Bảy thành thần tính. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước, đi đến trước mặt Ngao thiên thiên. Hắn mỉm cười. Chúc mừng! Ngao thiên thiên chậm rãi buông tay ngọc ra. Khắp khuôn mặt là ý cười. Rõ ràng, nàng cũng rất vui vẻ. Lần tăng lên này thật sự rất to lớn. Mặc dù nàng thiếu một cảnh so với Diệp Quan, thế nhưng chiến lực của nàng không hề kém hơn Diệp Quan. Dù sao, nàng là long tộc, ở trên phương diện thân thể cường hãn, đó không phải là Diệp Quan có thể so sánh. Có thể nói, Diệp Quan nếu như không sử dụng thanh huyền kiếm, căn bản không thể làm gì được nàng. Ngao thiên thiên dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên chủ động kéo lại tay Diệp Quan, sau đó rúc vào trong ngực Diệp Quan, nói khẽ, ta có chút bận tâm. Nàng cùng với Diệp Quan là một thể. Bởi vậy, lúc cảnh giới của Diệp Quan tăng lên, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng tâm cảnh của Diệp Quan biến hóa. Thần tính càng cao, liền càng nhìn nhạt hết thảy. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm Ngao thiên thiên, mỉm cười nói, đừng lo lắng, chỉ cần có ngươi ở đây, thần tính của ta liền vĩnh viễn không có khả năng ngăn chặn nhân tính của ta. Ngao thiên thiên nghe vui vẻ, liếc mắt nhìn hắn, nhu tình như nước, lập tức khẽ gật đầu. Im! Diệp Quan bị nàng nhìn trong lòng rung động, nghĩ đến một ít hình ảnh không thích hợp thiếu nhi. Thân thể của hắn đột nhiên có chút phản ứng, chẳng qua bị hắn cưỡng ép chấn áp. Loại sự tình này vẫn là ít làm. Diệp Quan ép ngọn lửa vô danh trong lòng, sau đó nói, chúng ta dung hợp chứ. Mang tay Ngao thiên thiên trong nháy mắt đỏ bừng, trên mặt phát nhiệt. Phát giác được biến hóa của Ngao thiên thiên, Diệp Quan đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nói, ý của ta là chúng ta dung hợp cùng một chỗ, sau đó nhìn một chút thực lực hợp thể, mà không phải loại dung hợp kia. Ngao thiên thiên trừng mắt liếc Diệp Quan, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào trong cơ thể hắn. Oanh! Trong nháy mắt, khí tức của Diệp Quan trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Vào giờ khắc này, khí tức của hắn mà đã không kém 10 thành thần tính. Không đúng, là 10 thành thần tính hoàn toàn không có cách nào so sánh với hắn. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận, không chỉ là lực lượng của hắn, còn có lực lượng của Ngao thiên thiên. Diệp Quan nói khẽ, vợ chồng chúng ta hợp thể, cũng đã không sợ khai đạo cảnh, nếu như tăng thêm thanh huyền kiếm. Nói đến đây, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Trước đó, hắn cho dù dùng thanh huyền kiếm, cũng không thể nào là đối thủ của khai đạo cảnh. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn không sợ khai đạo cảnh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không khinh thị khai đạo cảnh. Bên trong khai đạo cảnh cũng chia mạnh yếu. Ví dụ như ác bà cùng với đại chu thủy tổ lúc trước, mặc dù cùng là khai đạo cảnh, nhưng thực lực của ác bà lại xa xa không phải đối thủ của đại chu thủy tổ. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Thân hình hắn run lên, trực tiếp rời khỏi tháp nhỏ. Mà vừa đi ra ngoài, hắn cau mày. Bốn phía âm thầm có mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ mịt mờ. Không chỉ như thế, thời không bốn phía còn có chút hư ảo trong suốt. Có kết giới trận pháp. Chẳng lẽ là ác đạo minh? Lúc này, nơi xa đột nhiên có một nam tử trung niên đi tới. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi chính là vị Diệp Quan kia. Diệp Quan gật đầu. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tìm ngươi thế nhưng là phí một chút thời gian của chúng ta. Tứ điện hạ của chúng ta cho mời. Diệp Quan nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Cái gì tứ điện hạ? Nam tử trung niên ngạo nghễ nói. Tứ điện hạ hoàng tộc Đại Chu. Diệp Quan cười khẽ. Các ngươi chính là mời người như thế. Nam tử trung niên chậm rãi đi về hướng Diệp Quan. Điện hạ giao phó. Ngươi nếu như không muốn đi, mang theo thi thể ngươi trở về cũng được. Ngươi có khả năng. Lời còn chưa dứt, Diệp Quan đã xuất hiện ở sau lưng nam tử trung niên. Chỉ thoáng qua, đầu nam tử trung niên trực tiếp phóng lên tận trời. Kiếm vào vỏ. Diệp Quan gõ gõ vạt áo. Sau đó nói. Ngươi là cái thá gì? Dám nói chuyện dạng này với ta. Nói xong. Hắn liếc mắt nhìn những cường giả trong âm thầm bốn phía kia. Về sau muốn nói chuyện với ta. Quỳ xuống trước. Mọi người. Tháp nhỏ. Trong âm thầm bốn phía. Hết thảy cường giả vào. Sau khi nhìn thấy Diệp Quan dùng một kiếm chém giết nam tử trung niên. Đầu tiên là hoảng hốt. Sau khi Diệp Quan dứt lời, bọn hắn chính là trực tiếp rút lui. Bởi vì người Diệp Quan giết kia là 10 thành thần tính. Một kiếm thuấn sát 10 thành thần tính. Đây không phải bọn hắn có thể chống cự. Bởi vậy, bọn hắn quả quyết lựa chọn rời đi. Không thể hy sinh vô vị. Diệp Quan cũng không có đuổi theo. Giết những tiểu nhân vật này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tứ Điện Hạ Đại Chu. Diệp Quan híp hai mắt lại. Nghĩ đến vị tứ điện hạ này hẳn là đối thủ cạnh tranh của Chu Phạm cô nương. Nhưng cũng không đúng. Nếu có thể trở thành đối thủ của Phạm cô nương, đầu óc không nên ngu xuẩn như thế. Việc này không có đơn giản như bề ngoài. Chẳng lẽ là có người muốn giá họa cho vị tứ điện hạ này? Ngay vào lúc Diệp Quan trầm tư, lúc này, thời không xa xa đột nhiên run rẩy một hồi. Ngay sau đó, một bóng người như bôn lôi sông đến trước mặt Diệp Quan. Thời không bốn phía kịch liệt run lên, sau đó dạn nứt thành mạng nhện, lại cấp tốc lan tràn đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Người tới, chính là Sậu Nguyên. Sậu Nguyên làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Diệp thiếu gia, gã lúc này trong lòng rung động không thôi, bởi vì gã không nghĩ tới. Trong 10 ngày thời gian ngắn ngủi, Diệp thiếu gia vậy mà đã đạt đến 8 thành thần tính. Nhưng rất nhanh, gã nghĩ tới tháp nhỏ, lập tức thoải mái. Bên ngoài 10 ngày, bên trong tháp nhỏ trăm năm. Nhưng mà, ngay cả như vậy, cũng là vô cùng khinh khủng. Thăng liền cấp mấy? Quả nhiên là yêu nghiệt. Diệp Quan thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó nói. Điều tra như thế nào? Sậu Nguyên khẽ gật đầu. Đại Chu này kiến quốc đã có mấy tỷ năm, là một nền văn minh vũ trụ cấp 4 đỉnh cấp. Đặc biệt là khai quốc hoàng đế của bọn hắn. Năm đó danh xưng vô địch thủ bên trong khai đạo cảnh. Mà sau khi ông ta thành lập Đại Chu, đã từng mang theo Đại Chu đánh bại một nền văn minh vũ trụ cấp 4. Sau khi hấp thu nền văn minh vũ trụ cấp 4 kia, Đại Chu đạt được phát triển cấp tốc. Cho đến ngày nay, thực lực Đại Chu đã đi đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Trong văn minh vũ trụ cấp 4, tuyệt đối là ít có đối thủ. Diệp Quan hỏi, so với thuật giả văn minh thời kỳ đỉnh phong các ngươi thì như thế nào? Sậu Nguyên sau khi trầm tư một lúc lâu nói, e là chỉ có đánh qua mới biết được. Kỳ thật chủ yếu chính là xem khai quốc hoàng đế của bọn hắn cùng với thuật thần của chúng ta. Hai người bọn họ ai thắng? Hai nền văn minh thắng bại trong nháy mắt liền phân ra. Diệp Quan nói, như vậy thuật thần chính là người khai sáng thuật giả văn minh các ngươi. Sậu Nguyên gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lúc trước Cố Trạch chính là bị vị thuật thần kia trấn áp phong ấn, có thể trấn áp phong ấn một vị khai đạo cảnh. Có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương mạnh cỡ nào. Mà thực lực của vị khai quốc hoàng đế Đại Chu kia, đó cũng là không cần phải nói. Hắn đã tận mắt nhìn qua, chẳng qua là một sợi thần hồn. Suýt chút nữa dùng một bàn tay chụp chết ác bà. Hai người ai mạnh ai yếu, thật khó mà nói. Sậu Nguyên tiếp tục nói, Diệp thiếu gia, còn có một chuyện. Diệp Quan nhìn về phía Sậu Nguyên. Sậu Nguyên trầm giọng nói, ta đã điều tra được. Phạm cô nương sau khi trở lại Đại Chu, tình cảnh không tốt lắm. Diệp Quan nhíu mày, nói thế nào? Sậu Nguyên nói ra sự tình Chu Phạm sau bị trở lại Đại Chu bị xử phạt. Diệp Quan sau khi nghe xong, vẻ mặt lập tức chính là trầm xuống. Sau một lúc lâu, hắn hỏi, tứ hoàng tử kia cùng với Phạm cô nương là tử địch? Sậu Nguyên gật đầu. Mẫu tộc song phương bọn họ một mực là tử địch. Bởi vậy, ở giữa gã cùng với Phạm cô nương cũng là thuộc về loại ngươi chết ta sống kia. Lần này tứ hoàng tử kia phái người tới tìm ngươi, mục đích của gã hẳn là muốn thăm dò hư thực của ngươi. Dù sao, Phạm cô nương cũng vì Diệp thiếu gia ngươi vận dụng tiên tổ bảo hộ chân quý nhất của nàng. Diệp Quan sau khi trầm ngâm một lát, nói, sự an toàn của nàng hiện tại có vấn đề gì không? Sậu Nguyên do dự một chút, sau đó nói, ta cũng không xác định vị tứ hoàng tử kia liệu có mạo hiểm giết người hay không. Nhưng có thể xác định chính là tình cảnh hiện tại của Chu cô nương đặc biệt không tốt. Bởi vì nàng không chỉ muốn đối mặt với vị tứ hoàng tử kia cùng với vị nhị hoàng tử kia, còn phải đối mặt với gia tộc của mình. Theo ta được biết, một vài gia tộc vốn dĩ ủng hộ nàng đã bắt đầu phản chiến về nhị hoàng tử cùng với tứ hoàng tử. Diệp Quan nói khẽ, vậy xem ra ta phải đi Đại Chu một chuyến. Sậu Nguyên trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, còn phải cẩn thận ác đạo minh kia. Bọn hắn cũng đang tìm ngươi khắp nơi. Ác đạo minh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Xem ra, ác đạo minh này là thật sự muốn hạ thủ đối với chân tỷ. Thời gian. Mình bây giờ còn cần một chút thời gian. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã được tăng lên to lớn. Tăng thêm còn có đám người Sậu Nguyên đi theo. Nhưng hắn biết rõ, chừng này còn xa xa không thể so sánh với ác đạo minh. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Sậu Nguyên trước mặt. Sau đó nói, dẫn đường, chúng ta đi Đại Chu trước. Sậu Nguyên gật đầu, được. Nói xong, gã trực tiếp phóng lên tận trời, tựa như một đạo sấm sét tan biến ở phần cuối tinh hà. Diệp Quan cũng là ngự kiếm lên theo, sau đó tan biến ở phần cuối tinh hà. Mà không lâu sau khi Diệp Quan cùng với Sậu Nguyên tan biến, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hư ảnh kia ngẩng đầu nhìn phần cuối tinh hà một cái, sau đó quay người tan biến ở tại chỗ. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên hỏi, Sậu Nguyên tiền bối, ngươi là như thế nào biết được vị trí của Đại Chu? Hắn là biết được. Bình thường văn minh vũ trụ đối với vị trí văn minh vũ trụ của mình đều là phi thường cẩn thận. Sậu Nguyên vội nói, Diệp thiếu gia xưng hô như vậy, quả thực là làm tại hạ tổn thọ. Ngươi gọi ta lão Nguyên là được. Thấy Sậu Nguyên phản ứng lớn như thế, Diệp Quan cười cười, nói, đi. Sậu Nguyên khẽ gật đầu, sau đó nói, ta cùng với hữu lão bên cạnh Phạm cô nương nói chuyện khá hợp, bởi vậy, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Diệp Quan cười nói, thì ra là thế. Nói xong, hai người cũng không nói nữa, tăng thêm tốc độ. Tại Đại Chu, trước một gian đại điện, một vị nam tử áo trắng ngồi ở trên thềm đá, lẳng lặng đọc sách. Người này chính là nhị hoàng tử Chu Mục kia. Sau lưng Chu Mục, có một lao lão giả cầm phất trần trong tay đứng. Lão giả mặc một bộ đạo bào, gọn gàng. Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Chu Mục. Người áo đen hơi hơi thi lễ đối với Chu Mục, sau đó nói, nhị điện hạ, ám trầm đã chết. Ồ, Chu Mục thần sắc bình tĩnh. Hắn dùng mấy kiếm. Người áo đen trầm giọng nói, một kiếm. Chu Mục nhíu mày, y ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen, chỉ một kiếm. Người áo đen gật đầu, đúng vậy. Chu Mục sau khi yên lặng một lát, thấp giọng nói, có ý tứ. Lúc trước đám người đi tìm Diệp Quan kia, kỳ thật cũng không phải là tứ hoàng tử phái đi, mà là y phái đi. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn mượn danh nghĩa tứ hoàng tử đi thăm dò hư thực của Diệp Quan. Y tự nhiên không sợ bại lộ. Hiện tại là không có chứng cứ, làm sao bại lộ? Chu Mục thu hồi suy nghĩ, đi xuống đi. Người áo đen kia lại nói, hắn đã đang trên đường đuổi tới Đại Chu. Nói xong, người áo đen lặng yên thối lui. Chu Mục nói, lão sư, người thấy thế nào? Vị đạo trưởng kia bình tĩnh nói, điện hạ chỉ là đơn thuần muốn thăm dò hư thực của hắn. Chu Mục mỉm cười nói, ta hiểu rất rõ vị cửu muội kia của ta. Người có thể làm cho nàng mời chào, tuyệt không phải là người bình thường, mà có thể làm cho nàng không tiếc dùng tiên tổ bảo hộ đi mời chào. Chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất là lai lịch của đối phương không tầm thường, giá trị cực cao, còn ở phía trên tiên tổ bảo hộ. Loại thứ hai chính là người nàng ưa thích, nàng tâm cao khí ngạo, tuyệt đối sẽ không thích một kẻ phàm phu tục tử. Bởi vậy, ta cực kỳ hiếu kỳ đối với vị thiếu niên kia. Nói đến chỗ này, y dừng một chút, sau đó lại nói, hiện tại mà nói, cả hai đều có. Đạo trưởng nói, điện hạ là cảm thấy cửu điện hạ có thể dựa vào vị thiếu niên kia lật người trong tuyệt địa. Chu Mục cười nói, cũng không phải là không thể được. Đạo trưởng nhíu mày. Chu Mục tiếp tục nói, vị thiếu niên kia có thể dùng một kiếm giết ám trầm, đủ để chứng minh thực lực của hắn đáng sợ. Ở độ tuổi này liền có được thực lực như thế, tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa, Ác Đạo Minh cũng sẽ không tận lực nhằm vào một người. Bởi vậy, lai lịch của thiếu niên này đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Đạo trưởng nói, lôi kéo. Chu Mục lắc đầu. Loại thiếu niên thiên tài kiếm tu này không có khả năng thần phục người khác, lôi kéo hắn không thực tế. Bằng không, lần này hắn nên đồng thời trở về cùng với cửu muội. Đạo trưởng lại nói, giết chết. Chu Mục một lần nữa lắc đầu. Không được, lai lịch của người này thần bí, tùy tiện cùng là địch, thực sự không sáng suốt. Đạo trưởng hỏi lại, như vậy nên như thế nào? Chu Mục mỉm cười nói, cái gì cũng không làm, cũng không hãm hại cửu muội, cũng không giúp nàng. Chúng ta liền nhìn. Đạo trưởng khẽ gật đầu. Chu Mục tiếp tục nói, vị tứ đệ kia của ta cũng là cũng có thể bảo trì bình thản, đến bây giờ cũng đều không có đi nhằm vào cửu muội, đây cũng không giống như là phong cách của gã. Đạo trưởng nói, hẳn là có chỗ cố kỵ. Chu Mục cười nói, gã cũng hẳn là cố kỵ thân phận cùng với lai lịch của vị thiếu niên kia. Nói đến đây, y lắc đầu cười một tiếng. Lần này cửu muội trực tiếp chơi như thế, thật sự là khiến cho chúng ta cũng đều kinh hãi, có chút xử trí không kịp. Tiên tổ bảo hộ, đó xác thực xem như át chủ bài lớn nhất trên người bọn họ. Có đạo tiên tổ bảo hộ kia, trong vòng 100 năm, người liền có một lần bất tử chi thân. Cho dù là chính bọn hắn, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng đều sẽ không dễ dàng sử dụng, mà Chu Phạm lại là dùng cho người ngoài. Chuyện này theo bọn hắn nghĩ, thật sự là quá không bình thường. Chu Mục đóng lại quyển sách trên tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến Đại Chu chúng ta, đến lúc đó nhất định muốn đích thân đi xem một chút, cuối cùng là dạng thiên tài gì, lại có thể khiến cho cửu muội coi trọng như thế. Đạo trưởng khép hờ hai mắt, không nói gì thêm. Ở một bên khác, bên hồ nơi nào đó, một vị nam tử ngồi ở trên lan can, trong tay nắm một cây cần câu, đang ngưng thần nhìn chằm chằm nước hồ trước mắt. Người này chính là tứ hoàng tử Chu Tấn. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở sau lưng Chu Tấn. Lão giả trầm giọng nói, nhị điện hạ, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất trừ bỏ cửu điện hạ. Người của chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta tùy thời có thể ra tay. Nàng hiện tại không có tiên tổ bảo hộ, chỉ cần chúng ta ra tay, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Tấn không có trả lời lão giả, tiếp tục câu cá. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia lập tức có chút gấp. Tứ điện hạ, ngươi đến cùng là có ý tứ gì? Hiện tại thế, nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chu Tấn cười nói, Lý lão, không nên gấp. Lão giả đang muốn nói gì? Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt Chu Tấn. Hắc ảnh là một lễ thật sâu đối với Chu Tấn, sau đó thấp giọng nói. Sau một lúc lâu, Chu Tấn cười lạnh một tiếng. Nhị ca của ta thật là biết chơi, mong muốn thăm dò thiếu niên kiếm tu kia, lại còn muốn danh nghĩa của ta làm. Thật sự có chút ý tứ. Hắc ảnh kia nói, có muốn hay không để chúng ta tiết lộ một chút? Chu Tấn mặt không biểu tình, không cần. Nếu như thiếu niên kiếm tu kia ngay cả một chút trí tuệ này cũng không có, cửu muội của ta coi như thật sự chính là mắt bị mù. Ngươi đi xuống đi. Hắc ảnh hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Chu Tấn cười nói, vị nhị ca này của ta thoạt nhìn nhã nhặn, trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu. Tương phản, vị cửu muội kia của ta còn hơn rất nhiều, ít nhất không có dối trá như vậy. Lão già kia trầm giọng nói, vị thiếu niên kiếm tu kia sắp tới Đại Chu chúng ta. Chu Tấn gật đầu. Trong mắt lão già lóe lên một vệt sát ý. Có muốn xử lý hắn hay không? Chu Tấn lắc đầu. Lai lịch của người này không đơn giản, không thể làm như thế. Ít nhất, không thể để chúng ta đi làm như thế. Cửu muội không phải có rất nhiều người theo đuổi sao, để những tên liếm cẩu kia đi làm. Ở trước Đại Chu Hoàng Thành, Diệp Quan đứng ở chỗ cửa thành. Hắn nhìn tòa Hoàng Thành trước mắt này, không thể không nói. Tòa thành này thật sự là khí phái to lớn. Người đứng ở trước mặt tòa thành này, nhỏ bé giống như sâu kiến, làm trong lòng người ta không khỏi sinh ra một loại lòng kính nể. Đương nhiên, hắn cũng đã thấy qua việc đời. đương nhiên sẽ không bị một tòa thành hù dọa. Đúng lúc này, nội thành nơi xa đột nhiên có một lão già đi tới. Chính là Hữu Lão. Hữu Lão bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với Sậu Nguyên. Lão hơi hơi ôm quyền. Diệp công tử. Đối với Diệp Quan, lão tự nhiên không dám lười biếng. Bởi vì vị Diệp công tử trước mắt này thế nhưng là người duy nhất có thể giúp tiểu thư nhà mình. Đây cũng là nguyên nhân lão vì sao không để cho Tà Lão tới. Đối với tính tình táo bạo của Tà Lão, lão cũng rất khó xử. Diệp Quan khẽ gật đầu. Dẫn ta đi gặp Phạm cô nương. Hữu Lão vội nói. Mời. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đi về phía nơi xa. Hữu Lão nhìn thoáng qua Diệp Quan. Cảm thấy rung động. Tám thành thần tính. Vị Diệp công tử trước mắt này, vậy mà ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền đạt đến tám thành thần tính. Hắn là tu luyện thế nào? Quá khủng bố. Hữu Lão đè xuống rung động trong lòng, vội vàng đi theo. Sau khi tiến vào trong hoàng thành, Diệp Quan liếc mắt đánh giá bốn phía. Bốn phía người đến người đi, ngựa xe như nước, vô cùng phồn hoa. Không bao lâu, ba người tới trước một vùng núi, nhìn một cái. Dãy núi liên miên bất tuyệt, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Đại Chu Hoàng Lăng. Nơi này xem như một chỗ cấm địa của Đại Chu. Bởi vì nơi này chôn cất các đời Đại Chu Hoàng đế cùng với một số nhân vật hoàng thất trọng yếu. Hữu Lão mang theo hai người Diệp Quan tới trước một chỗ thềm đá. Ở phần cuối thềm đá là một tòa thạch điện. Hữu Lão nói, Diệp công tử, mời. Diệp Quan gật đầu. Sau đó đi về phía tòa thạch điện kia. Hữu Lão nhìn Diệp Quan phía xa, có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp thiếu gia nhà ngươi là tu luyện thế nào? Vậy mà trong thời gian thật ngắn tăng lên nhiều cảnh giới như vậy, giống như chơi đùa. Sậu Nguyên nói, như thế nào là kỳ tài ngút trời? Chính là như vậy. Hữu Lão, trong nhà đá, Chu Phạm ngồi ở bên cửa sổ, cầm một quyển sách cổ trong tay, đang xem say sưa ngon lành. Nàng lúc này đã khôi phục trang phục nữ nhi, mái tóc dài tùy ý khoác ở sau lưng, thiếu chút khí khái hào hùng, nhiều thêm tú mỹ thanh nhã. Lúc này, một tiếng bước chân xuất hiện trong điện. Chu Phạm quay đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy người tới, nàng hơi ngẩn ra. Diệp Quan đi đến trước mặt Chu Phạm, mỉm cười nói, Phạm cô nương, lại gặp mặt. Chu Phạm hơi kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Nói xong, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, Hữu Lão. Diệp Quan nói, thật có lỗi, không nghĩ tới sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy đối với ngươi. Chu Phạm liếc mắt nhìn hắn, buồn bã nói, giữa bằng hữu nói thật có lỗi, có chút đả thương người đây. Diệp Quan cười nói, vậy ta đây thu hồi câu nói kia. Chu Phạm phốc cười một tiếng, sau đó chân thành nói, kỳ thật, ngày đó nếu ta không sử dụng tiên tổ bảo hộ, ngươi cũng có tự có biện pháp cứu mình, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Chu Phạm lại hỏi, nếu như ác đạo minh kia nhằm vào là ta, ngươi sẽ ra tay sao? Nói xong, nàng đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, khó có thể tưởng tượng. Ta vậy mà lại hỏi vấn đề ngây thơ này. Diệp Quan nói, Phạm cô nương, ngươi đến bây giờ cũng chưa thể vượt qua cửa ải trong nội tâm mình kia sao? Chu Phạm yên lặng. Diệp Quan mỉm cười nói, có một câu nói là quân tử luận, làm việc không luận tâm. Ta cảm thấy nói rất đúng. Ta cũng thường xuyên có tính mục đích tiến hành lôi kéo người, cũng sẽ làm một chút thủ đoạn. Ta cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Cho nên, việc này cứ như vậy bỏ qua, được chứ? Chu Phạm sau khi nhìn Diệp Quan một hồi, cười nói, được. Diệp Quan gật đầu, sau đó nói, ngươi nếu như muốn tranh hoàng chữ, ta có khả năng giúp ngươi. Ngươi nếu như muốn đi, ta cũng có thể mang ngươi đi. Đơn giản trực tiếp. Chu Phạm nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nói, ta là nghiêm túc. Chu Phạm cười nói, kỳ thật, như bây giờ cũng rất tốt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, mỗi ngày làm bạn với sách, nhìn mây bay lên xuống, nhàn nhã, tránh xa tranh chấp, rất vui vẻ. Diệp Quan im lặng không nói. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, ta là nói thật. Diệp Quan đột nhiên nói, Phạm cô nương, truyền âm phù ta đưa cho ngươi còn chứ? Chu Phạm trừng mắt nói, tự nhiên. Diệp Quan nói, cho ta xem một chút. Chu Phạm không nói. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều ở trong im lặng. Trong lòng Diệp Quan có chút phức tạp, dĩ nhiên, càng nhiều vẫn còn có chút cảm động. Bởi vì cô nương trước mắt này liền không có nghĩ qua muốn phiền toái chính mình. Không muốn chính mình cuốn vào vòng xoáy tranh hoàng chữ hoàng thất đại chu này. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Phạm cô nương, ngươi và ta đều rõ ràng. Đến loại thời điểm này, ngươi căn bản không có khả năng bình yên rời khỏi. Cho dù ngươi muốn rời khỏi, thế lực phía sau ngươi cũng sẽ không cho phép. Thế lực đối địch của ngươi sẽ càng thêm sẽ không cho phép. Một khi bọn hắn đắc thế, ngươi cùng với người nhà của ngươi còn có những người ủng hộ ngươi kia, kết cục đều sẽ không quá tốt. Bởi vậy, ngươi nếu như muốn sống, chỉ có hai con đường. Thứ nhất là tranh đến cùng, trở thành hoàng chữ đại chu chân chính. Thứ hai, bỏ qua hết thảy, rời xa đại chu. Chu Phạm không nói gì, chẳng qua là cầm bình trà trước mặt rót một ly trà cho Diệp Quan, sau đó cười nói, nếm thử, là linh vụ trà ta tự trồng. Diệp Quan cầm ly trà nhẹ nhàng uống một hớp, vào cổ họng có chút ngọt, khẩu vị cực tốt. Chu Phạm cười nói, như thế nào? Diệp Quan gật đầu, dễ uống. Chu Phạm nở nụ cười xinh đẹp như trăm hoa đua nở. Nàng cũng rót một ly cho mình, sau đó nói, tại Đại Chu, chỉ cần trở thành hoàng chữ là có thể có vô số tài nguyên tu luyện. Ở dưới tình huống thiên phú không kém nhiều, tài nguyên liền lộ ra rất là trọng yếu. Bởi vậy, các đời hoàng tử hoàng nữ đều vì vị trí hoàng chữ tranh đầu rơi máu chảy. Thế nhưng, ở trong lịch sử Đại Chu chúng ta, có một vị nữ tử từng chủ động từ bỏ vị trí hoàng chữ, rời xa phân tranh hoàng thất, mà lúc nàng lại trở về một lần nữa, toàn bộ hoàng thất không một người là đối thủ của nàng. Mà khi Đại Chu chúng ta muốn cho nàng làm hoàng chữ, nàng lại kinh thường cười một tiếng, chớ nói hoàng chữ, ngay cả hoàng vị nàng cũng đều chẳng ngó, cuối cùng tiêu sái rời đi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, trong khoảng thời gian này, ta suy tư rất rất lâu ở nơi đây, thân ở hoàng thất, khó tránh khỏi muốn động rất nhiều tâm tư, thậm chí là đùa nghịch chút âm mưu quỷ kế. Như lời Diệp công tử ngươi nói, đây là bình thường. Thế nhưng, chúng ta lại không để ý đến một điểm, đó chính là bản tâm của mình. Chính mình muốn làm dạng người gì? Chúng ta mỗi ngày đều đang ngụy trang, đều đang đùa nghịch thủ đoạn, đùa nghịch tâm cơ. Sau đó từng chút một mất đi chân ngã, mất đi sơ tâm. Diệp Quan yên lặng. Chu Phạm nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ngươi biết ta vì sao thích ngươi không? Diệp Quan ngạc nhiên. Chu Phạm mỉm cười nói. Không phải loại ưa thích kia. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chu Phạm chân thành nói. Ở trước mặt ngươi, ta có chút tự lấy làm xấu hổ. Bởi vì ngươi lúc giúp ta là tự nhiên như vậy, không trộn lẫn bất kỳ lợi ích cùng với tính mục đích nào. Mà ta thì trái lại, từ lúc vừa nhìn thấy ngươi, tất cả những gì làm đều là mang theo tính mục đích. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng. Cũng không phải là ta đang xoắn suýt vấn đề này, mà là vào giờ phút này ta mới phát hiện ra, những năm gần đây, ta bởi vì các phương diện nhân tố thế lực sau lưng cùng với mẫu tộc, vẫn đang làm người bọn hắn mong muốn, từ đó từng chút một mất đi chân ngã. Vào giờ khắc này, ta là thật sự có chút chán ghét. Diệp Quan nói, vậy những thế lực của mẫu tộc ngươi kia? Chu Phạm mỉm cười nói, không quan trọng. Tranh hoàng chữ không chỉ là tứ ca ta, còn có nhị ca ta. Chỉ cần ta triệt để từ bỏ, như vậy nhị ca tâm cơ thâm trầm của ta khẳng định sẽ lôi kéo thế lực phía sau thuộc về ta. Phải nói, hiện tại mấy người ở bên cạnh ta đã đảo hướng về y. Diệp Quan nhẹ gật đầu. Vậy ta mang ngươi rời khỏi Đại Chu. Chu Phạm nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta là bị hoàng đế bệ hạ tự mình hạ lệnh giam ở chỗ này. Ngươi muốn dẫn ta đi, chẳng khác nào là địch cùng với toàn bộ Đại Chu. Diệp Quan gật đầu. Là địch liền là địch. Dứt lời, hắn trực tiếp đứng dậy. Sau đó quay người đi về phía cửa đại điện. Chu Phạm nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan sau khi đi đến cửa đại điện, hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó nói, Phạm cô nương, ngươi nếu như tin ta, liền đi theo ta. Nếu như không tin ta, ngươi liền ở lại chỗ này. 10 năm sau ta sẽ đến cứu ngươi. Chu Phạm sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ta tin ngươi. Nói xong, nàng đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan cười cười, sau đó mang theo Chu Phạm đi ra bên ngoài. Vừa đi ra bên ngoài, một vị nam tử chính là đi tới từ nơi xa. Nam tử mặc một bộ cẩm bào, mi thanh mục tú, vô cùng tuấn nhã. Ánh mắt của nam tử cẩm bào trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan. Người chính là Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm mỉm cười nói: Nhị ca và tứ ca của ta hẳn là biết ngươi đến rồi. Nhưng bọn hắn đều hết sức cẩn thận, sẽ không dễ dàng tới đối địch với ngươi. Thế là liền sẽ làm một chút thủ đoạn để người tới thăm dò ngươi thay bọn hắn. Kể từ đó, bọn hắn vừa có thể thăm dò hư thực của ngươi, vừa có thể không đếm xỉa đến, càng có thể lôi kéo một cái thế lực. Có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích. Diệp Quan chân thành nói: Sẽ không có người ngu xuẩn như thế, thật sự trúng kế như vậy chứ? Thanh âm hai người nói cũng không nhỏ. Bởi vậy, nam tử cẩm bào kia là nghe rõ ràng. Nam tử cẩm bào nhìn thấy hai người kẻ sướng người họa, vẻ mặt lập tức trở nên có chút không dễ nhìn. Gã bình phục tâm tình, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Chu Phạm cùng với Diệp Quan. Gã nhìn về phía Chu Phạm: Phạm cô nương, dụng ý của nhị hoàng tử cùng với tứ hoàng tử ta tự nhiên là hiểu rõ. Ta hôm nay đến đây cũng không có muốn làm vũ khí cho bọn hắn sử dụng. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý ở cùng với ta, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho vương gia chúng ta dốc hết thảy bảo đảm ngươi. Chu Phạm mỉm cười nói: Hảo ý của Vương Vũ công tử, ta xin tâm lĩnh. Nam tử cẩm bào do dự một chút, sau đó nói: Ngươi đây là đáp ứng hay là không có đáp ứng? Diệp Quan. Chu Phạm nói: Không có đáp ứng. Biểu lộ của nam tử cẩm bào trực tiếp cứng đờ, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Bởi vì hắn, Chu Phạm mỉm cười: Vương công tử, ngươi là một mình chạy tới sao? Nam tử cẩm bào gật đầu: Đúng vậy. Chu Phạm thấp giọng thở dài: Trở về đi, tránh cho toàn tộc ngươi bị ngươi hố chết. Nam tử cẩm bào. Chu Phạm không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói: Chúng ta đi thôi. Diệp Quan gật đầu, mang theo Chu Phạm liền muốn rời đi. Mà nam tử cẩm bào kia còn muốn nói điều gì, lúc này một lão giả đột nhiên rơi vào trước mặt nam tử cẩm bào. Lão giả đi lên chính là một bạt tai. Pốp! Nam tử cẩm bào trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, cuối cùng ngã ầm ầm xuống đất. Nam tử cẩm bào. Lão giả nhìn về phía Chu Phạm, hơi hơi thi lễ: Cửu điện hạ, lão hủ không biết dạy con, tăng thêm phiền toái cho ngài. Chu Phạm mỉm cười nói: Không có chuyện gì. Lão giả thi lễ một lần nữa, lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người vọt tới trước mặt nam tử cẩm bào kia. Người sau đang muốn nói chuyện, lão giả lại trực tiếp tát một cái, nổi giận mắng: Mất mặt xấu hổ, đây là chuyện ngươi có thể dây vào sao? Lão tử thông minh như vậy, làm sao sinh ra một kẻ ngu ngốc như thế? Lão tử cũng hoài nghi ngươi có phải là con của vương gia sát vách hay không. Ầm! Nam tử cẩm bào một lần nữa bay ra ngoài. Mà lần này lão giả không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp hơi nghiêng người bay ra ngoài, mang nam tử cẩm bào đi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó chủ động kéo tay Chu Phạm, tiếp theo mang nàng đi đến thềm đá phía du ói. Khi bọn hắn muốn bước ra bước thứ nhất, một cỗ áp lực vô hình đột nhiên bao phủ hai người. Ngay sau đó, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa: Tội nữ Chu Phạm, ngươi nếu như bước ra một bước này, chính là làm trái ý chỉ của bệ hạ, đáng chém. Chu Phạm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Phạm, mỉm cười. Tay phải hắn khẽ véo tay Chu Phạm. Chu Phạm hơi ngẩn ra, nhưng thấy ánh mắt Diệp Quan trong veo, không có ý gì khác, trong ngượng ngùng, lại có thêm vẻ thất vọng cùng với phức tạp. Ngay cả chính nàng cũng đều không rõ tâm cảnh của chính mình tại thời khắc này. Diệp Quan cứ như vậy lôi kéo Chu Phạm đi xuống dưới. Phía dưới, vẻ mặt của Hữu Lão vô cùng ngưng trọng. Tại Đại Chu Đế Quốc, vẫn chưa từng có người nào dám vi phạm sắc chỉ của Đại Chu Hoàng đế bệ hạ. Chưa từng có. Vẻ mặt của Sậu Nguyên cũng là rất bình tĩnh, tuyệt đối không hoảng. Hoàng tộc Đại Chu cái gì? Nếu như vị Diệp thiếu gia này kêu một tiếng cô, Đại Chu sẽ trở thành quá khứ. Ở trong âm thầm, Chu Tấn cũng đang nhìn Diệp Quan cùng với Chu Phạm. Sau lưng gã, lão tăng kia cầm Phật Châu trong tay, thấp giọng mặc niệm kinh văn. Chu Tấn cười nói: thế nhân đều nói kiếm tu phong lưu nhất. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên, cảnh giới của vị thiếu niên kiếm tu này tuy chỉ có 8 thành thần tính, nhưng một thân ngạo khí hiển thị rõ ràng, không thể nghi ngờ. Hồn nhiên không có coi hoàng tộc Đại Chu chúng ta ra gì, cũng không biết thực lực của hắn có thể chèo chống được ngạo khí của hắn hay không. Lão Tăng vẫn đang tụng kinh không nói một lời. Chu Tấn mỉm cười, nói, Đại sư, người có thể tính toán mệnh cách của thiếu niên này không? Xem hắn có thể sống qua hôm nay hay không? Lão Tăng mở hai mắt ra nhìn thoáng qua Diệp Quan nơi xa, lập tức bình tĩnh nói, không đáng giá. Nói xong, lão lại nhắm hai mắt lại. Chu Tấn cười nói, Đại sư, ta tương đối hiếu kỳ, có thể phá một lần lệ vì ta. Lão Tăng khẽ gật đầu. Nếu điện hạ muốn biết, như vậy lão nạp liền phá lệ một lần. Dứt lời, lão nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa. Sau đó mở lòng bàn tay phải ra, bấm ngón tay tính toán, chỉ một thoáng. Chuỗi vận mệnh nhân quả 4 phía bắt đầu hội tụ. Nhưng mà sau một khắc, lão dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Ngay sau đó, một sợi kiếm mang chợt lóe lên từ trong đôi mắt lão. Phốc, một dòng máu tươi bắn tung tóe. Lão Tăng hét thảm một tiếng. Không tốt, lão nạp mù rồi. Chu Tấn. Nhìn mặt mũi lão Tăng tràn đầy máu tươi, Chu Tấn có chút mộng, vội hỏi. Đây là có chuyện gì? Lão Tăng run giọng nói. Trên người hắn tồn tại nhân quả không biết, không thể quan sát. Mẹ kiếp. Chu Tấn. Ở một bên khác, đại hoàng tử Chu Mục vào giờ phút này cũng đang nhìn Diệp Quan phía xa, y mỉm cười. Đạo trưởng, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Đạo sĩ liếc mắt đánh giá Diệp Quan nơi xa, sau đó nói. Khí độ bất phàm, nhân gian ít có. Chu Mục mỉm cười nói. Xác thực, không thể không nói. Ánh mắt cửu muội nhìn người vẫn là vô cùng chuẩn. Chẳng qua là, thiếu niên này bỏ qua hoàng tộc Đại Chu chúng ta như thế. Cứ như vậy mang theo nàng đi. Không khỏi cũng quá lỗ mãng một chút. Ta nếu là hắn, liền ẩn nhẫn một thoáng. Nghĩ biện pháp khác, mà không phải như hiện tại, bức bản thân cùng với cửu muội vào chỗ tuyệt cảnh. Nói đến đây, y khẽ lắc đầu. Thiên phú còn có thể, trí tuệ không đủ. Thấy Chu Mục đã đưa ra lời bình, đạo sĩ liền không lại nói cái gì, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở nơi xa, Diệp Quan Lôi kéo tay Chu Phạm chậm rãi đi xuống thềm đá. Chu Phạm để mặc Diệp Quan Lôi kéo tay của nàng. Vào giờ khắc này, nàng cũng đều cảm thấy có chút hoang đường. Nàng rất rõ ràng vi phạm sắc chỉ của Đại Chu Hoàng đế sẽ có kết cục gì. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như thế. Sắc chỉ của Đại Chu Hoàng đế đại biểu là một loại quyền uy vô thượng. Không thể nghi ngờ. Không thể vi phạm. Thế nhưng, khi thiếu niên kia nói với nàng ngươi tin ta, liền theo ta đi, nàng lại không có chút do dự gì. Trực tiếp lựa chọn rời đi. Cũng chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy, cho dù cùng chết ở chỗ này, cũng không có cái gì không tốt. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nở nụ cười, không để ý sinh tử, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên giăng đầy mây đen. Trong mây đen dày đặc, vô số lôi điện lóe lên, đạo đạo lôi uy đổ nghiêng xuống, thiên địa run rẩy. Một thanh âm đột nhiên chậm rãi bay tới từ chân trời. Chu Phạm, ngươi nếu như bước ra bậc thềm đá cuối cùng này, bản đạo tướng sẽ lập tức xử tử ngươi. Hoàng thành thiên đạo. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan cùng với Chu Phạm đã đi tới thềm đá cuối cùng. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Phạm, mỉm cười nói. Sợ không? Chu Phạm gật đầu. Sợ. Nói xong, nàng nhoẻn miệng cười, lại nói. Cũng không sợ. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, nói xong. Hắn lôi kéo Chu Phạm đi xuống bậc thềm đá cuối cùng. Ầm ầm, nơi chân trời, một đạo lôi trụ đột nhiên xé rách mây đen, hạ xuống thẳng tắp. Thiên địa chấn động. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một đóa hỏa diễm đột nhiên hiện ra ở trong tay phải hắn. Chỉ là trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đạo lôi trụ kia ngừng ở giữa không trung, không dám tiếp tục hạ nửa tấc. Chu Tấn trợn hai mắt lên, sắc mặt tái nhợt. Chu Mục nắm chặt hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm đóa hỏa diễm trong tay Diệp Quan nơi xa, vẻ mặt dần dần trở nên tái nhợt. Trong âm thầm 4 phía, vô số đại lão hóa đá ở tại chỗ. Thiên hành hỏa, bọn hắn tự nhiên là nhận ra Thiên Hành Hỏa. Hoàng thất Đại Chu liền có không ít cổ thư liên quan tới Thiên Hành Hỏa, dù sao. Thiên Hành Văn Minh trước mắt chính là một nền văn minh vũ trụ cấp 5 duy nhất đã biết. Thiên Hành Hỏa một khi hiện thân, liền đại biểu diệt thế. Mà vào giờ khắc này, Thiên Hành Hỏa nằm ở trong tay thiếu niên này. Thiếu niên này đến từ Thiên Hành Văn Minh. Đây là suy nghĩ ở trong đầu của tất cả mọi người giữa sân vào giờ phút này. Ở nơi xa, Hữu Lão nhìn Thiên Hành Hỏa trong tay Diệp Quan phía xa, run giọng nói. Đây là Thiên Hành Hỏa. Sậu Nguyên bình tĩnh nói. Thiên Hành Hỏa, cũng chỉ như thế. Hữu Lão quay đầu nhìn về phía Sậu Nguyên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ở bên cạnh Diệp Quan, Chu Phạm vào giờ phút này cũng là có chút chấn kinh. Nàng biết Diệp Quan hẳn là có bài tẩy gì đó. Nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà lấy ra một đóa Thiên Hành Hỏa. Chẳng lẽ hắn tới từ Thiên Hành Văn Minh? Chu Phạm quay đầu nhìn Diệp Quan có chút ngoài ý muốn, càng nhiều hơn là khiếp sợ. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu. Đại Chu Hoàng đế ở đâu? Thanh âm của hắn ở dưới huyền khí gia trì, trong nháy mắt khuếch tán đi. Toàn bộ Đại Chu đều có thể nghe rõ ràng. Đại Chu Hoàng đế ở đâu? Hết thảy con dân Đại Chu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lập tức phẫn nộ, lại dám vô lễ như thế. Mà ở bốn phía Diệp Quan, những cường giả đỉnh cấp núp trong bóng tối kia đều không có người nào dám lên tiếng. Ở sau lưng Chu Tấn, lão tăng kia run giọng nói. Thiên Hành Văn Minh, khó trách, kẻ này, thiếu hiệp này vậy mà đến từ Thiên Hành Văn Minh. Vẻ mặt của Chu Tấn vô cùng khó coi. Vào giờ khắc này, gã nghĩ tới vô số khả năng tương lai liên quan tới chính gã. Hơn nữa, đều là loại phi thường bất lợi kia. Vẻ mặt của Chu Mục ở một bên khác vào giờ phút này thì khôi phục bình tĩnh. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì. Ở nơi xa, Diệp Quan thấy Đại Chu Hoàng đế cũng không có đi ra. Ngay lập tức trực tiếp dùng huyền khí thôi động Thiên Hành Hỏa. Thế lửa lập tức tăng một chút. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi nheo mắt. Cái tên này không phải là muốn phóng hỏa đó chứ. Đúng lúc này, trước mặt Diệp Quan cách đó không xa, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một vị nam tử trung niên mặc hoàng bào chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên tướng mạo hiền lành, thoạt nhìn hơi có chút nho nhã, không có bất kỳ cái gì gọi là khí tức vương bá. Đại Chu Hoàng đế, giữa sân, tất cả mọi người cùng nhau quỳ xuống, bao gồm cả hai người Chu Tấn cùng với Chu Mục. Sậu Nguyên không có quỳ, gã chỉ thần phục Diệp Quan. Ở bên cạnh Diệp Quan, Chu Phạm chậm rãi muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Diệp Quan giữ chặt. Hắn nhìn về phía Chu Phạm, mỉm cười nói, không cần quỳ. Chu Phạm do dự một chút, sau đó nói, đây là cha ta, Diệp Quan. Chu Phạm liền muốn quỳ xuống, nhưng lại bị một cỗ lực lượng nhu hòa chậm rãi nâng lên. Đại Chu Hoàng đế nói với Chu Phạm, ta nếu để cho ngươi quỳ, vị nam nhân này lát nữa sẽ phóng hỏa đốt Đại Chu chúng ta. Vẻ mặt của Chu Phạm hơi đỏ lên, nhưng không có nói rõ lý do cái gì. Đại Chu Hoàng đế nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, ta hiện tại đã ra, ngươi nói đi. Trong lòng Diệp Quan có chút nghi hoặc, cái tên này giống như không có sợ Thiên Hành Hỏa chút nào. Chẳng lẽ đối phương đã nhìn thấu chính mình không phải tới từ Thiên Hành Văn Minh? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan nói, ta muốn dẫn Phạm cô nương đi. Đại Chu Hoàng đế lắc đầu, không được. Diệp Quan cau mày, đang muốn nói chuyện, Đại Chu Hoàng đế lại nói, ngươi muốn dùng danh nghĩa gì mang nàng đi? Diệp Quan sửng sốt. Chu Phạm quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan yên lặng. Chu Phạm đột nhiên cười nói, tự nhiên là dùng thân phận bằng hữu. Đại Chu Hoàng đế nhìn thoáng qua Chu Phạm, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Thật sự là con gái lớn không dùng được. Ông ta nhìn về phía Diệp Quan, thân phận bằng hữu. Diệp Quan mỉm cười nói, tiền bối mong muốn ta dùng thân phận gì? Đại Chu Hoàng đế cười nói, chuyện này cần nhìn ngươi. Diệp Quan nói, ta mặc dù ở chung với Phạm cô nương không lâu, nhưng lại vô cùng kính nể trí tuệ cùng với tính tình của Phạm cô nương. Trong lòng ta, nàng vừa là bằng hữu ta, vừa là tri kỷ. Nam nhân cả đời này có lẽ sẽ có rất nhiều nữ nhân, nhưng tri kỷ lại là ngàn năm chỉ có một. Nghe được Diệp Quan, Chu Phạm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. mà vị đại chu hoàng đế kia thì âm thầm lắc đầu. Tên tiểu tử này, hết sức xảo quyệt cũng rất xảo trá. Nói nhiều như vậy, nhìn như nói rất nhiều, kỳ thực một mực đang tránh nặng tìm nhẹ. Mục đích của ông ta rất đơn giản, chính là muốn xác định quan hệ giữa Diệp Quan cùng với Chu Phạm. Thấy tên tiểu tử này khó chơi, dối trá vô cùng, đại chu hoàng đế có chút bất đắc dĩ, đành phải quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Ngươi tự mình lựa chọn. Trong lòng Diệp Quan buông lỏng, đối phương là chuẩn bị thả người, thực lực của đối phương thâm bất khả chắc. Nếu như đối phương thật sự không thả người, hắn thật đúng là đau đầu. Mà lúc này, Chu Phạm đột nhiên nói, ta nguyện ở lại đại chu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Phạm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chu Phạm mỉm cười, ta đã thay đổi chủ ý. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Chu Phạm cười cười, nhưng không có nói. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, nói khẽ, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Dứt lời, hắn buông tay Chu Phạm ra, liền muốn rời đi. Mà lúc này, Chu Phạm lại là giữ chặt tay của hắn, sau đó nói, đừng có tức giận. Diệp Quan lắc đầu, không có. Chu Phạm nói khẽ, ngươi hiểu ý tứ của ta, đúng không? Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, thấp giọng thở dài. Thấy thế, Chu Phạm cảm thấy vui vẻ, ngờ trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Quan không nói gì nữa, mà là lấy ra một tấm truyền âm phù đặt vào trong tay Chu Phạm. Lần này chớ có lại làm mất, nếu có sự tình, liền liên hệ ta, ta nhất định sẽ chạy tới. Chu Phạm khẽ gật đầu. Nhất định. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, sau này còn gặp lại. Chu Phạm nhẹ nhàng buông tay Diệp Quan ra, sau đó nói khẽ, sau này còn gặp lại. Diệp Quan không nói gì nữa, trực tiếp ngự kiếm mà lên. Trong chớp mắt chính là tan biến ở cuối chân trời. Chu Phạm ngẩng đầu nhìn chân trời, sau khi yên lặng một hồi, nói khẽ, phụ hoàng, ta muốn làm hoàng chữ. Tại sao? Đại chu hoàng đế nhìn Chu Phạm, hỏi rất chân thành. Chu Phạm hỏi lại, tại sao không? Đại chu hoàng đế yên lặng. Chu Phạm mỉm cười nói, phụ hoàng, sao không cược một keo lớn? Cược. Đại chu hoàng đế quay đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nhưng địch nhân của hắn là Ác Đạo Minh. Ác Đạo Minh, người ngoài không rõ ràng đối với cái thế lực này, nhưng ông ta đối cái thế lực này vẫn là biết một chút. Ngoại trừ những ác đạo mạnh mẽ kia, bên trong cái thế lực này còn có vô số cường giả đỉnh cấp. Mà về phần Ác Đạo Minh này, nước đến cùng sâu bao nhiêu, cho dù là ông ta cũng không rõ ràng. Nói ngắn gọn, cái thế lực này rất mạnh, mạnh phi thường. Chu Phạm nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió làm rối tung của mình, mỉm cười nói, cũng chính bởi vì địch nhân của hắn là Ác Đạo Minh. Đại chu hoàng đế hơi ngẩn ra, lập tức cười ha hà. Ác Đạo Minh mạnh không? Vô cùng mạnh. Nội tình của đại chu hiện tại so sánh với Ác Đạo Minh, tự nhiên là kém xa tít tắp. Nhưng mà, người có thể là địch với Ác Đạo Minh, hắn yếu sao? Chắc chắn sẽ không yếu. Chu Phạm nhìn về chân trời, lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi câu trả lời chắc chắn của nam tử bên cạnh. Nếu như phụ hoàng của chính mình nguyện ý cược, như vậy, vị trí hoàng chữ trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Trái lại, nàng sẽ vô duyên với hoàng chữ. Mà lần này nàng sở dĩ làm như vậy là vì đại chu, cũng vì mình. Đại chu hoàng đế đột nhiên nói, nha đầu, ngươi nói xem, hắn thật sự là người thiên hành văn minh sao? Chu Phạm nói, ta nếu nói phải, phụ hoàng sẽ tin sao? Đại chu hoàng đế mỉm cười nói, không tin. Thiên hành văn minh sẽ dễ nói chuyện như vậy? Rõ ràng không có. Mặc dù vị thiếu niên kia đang cực lực hung hăng càn quấy, muốn cho người ta tin rằng hắn đến từ thiên hành văn minh, nhưng lại quá rõ ràng. Đại chu hoàng đế đột nhiên nói, người đâu? Một vị lão giả mặc cung bào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đại chu hoàng đế cách đó không xa. Hắn hơi hơi khom người. Đại chu hoàng đế bình tĩnh nói, từ giờ phút này, Chu Phạm là hoàng tộc đời thứ 32 của hoàng chữ đại chu chúng ta. Thêm hàm binh mã đại nguyên soái, ban thưởng thiên tử lệnh đại chu, thiên long ấn đại chu, thần binh phù đại chu. Nghe được đại chu hoàng đế, tất cả mọi người bốn phía trực tiếp hóa đá. Binh mã đại nguyên soái có thể điều động hết thảy quân đội cùng với hết thảy quân viễn chinh đại chu ở bên ngoài. Thiên tử lệnh đại chu có thể điều động hết thảy quân đội cảnh nội Đại Chu, bao quát quân cận vệ cùng với cấm quân Đại Chu hoàng thành, Thiên Long Ấn Đại Chu. Ấn này có thể điều động hết thảy cung phụng Đại Chu, có được ấn này, Chu Phạm nói một câu, lập tức có thể rút đi hết thảy cung phụng cùng với mưu sĩ đỉnh người cấp bên người hoàng tử hoàng nữ. Kinh khủng nhất vẫn là thần binh phù Đại Chu. Đại Chu kiến quốc năm đó, Đại Chu Thủy Tổ sáng lập một nhánh quân đội vô địch thiên hạ, tên là Đại Chu Thần Sách Quân. Nhánh quân đội này là thần bí nhất Đại Chu, cũng là một nhánh quân đội cường đại nhất, càng là quân đội các đời Đại Chu Hoàng đế nể trọng nhất. Nhánh quân đội này chính là tồn tại ngưu bức nhất Đại Chu, ngoại trừ Đại Chu Hoàng đế. Kể từ sau khi kiến quốc, nhánh thần sách quân này vẫn là đối tượng Đại Chu bồi dưỡng trọng điểm nhất. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, nhánh quân đội này cảnh giới thấp nhất đều là 10 thành thần tính. Đáng giá nói chuyện chính là, nhánh quân đội này cũng không ở Đại Chu, mà là riêng phần mình tu hành ở bên ngoài. Nhưng bọn hắn hàng năm đều có thể thu hoạch được tài nguyên ủng hộ của Đại Chu. Bọn hắn chỉ tuân thần binh phù Đại Chu, mà cũng chỉ có thần binh phù Đại Chu mới có thể triệu hồi bọn hắn. Bây giờ Đại Chu Hoàng đế, ngay cả thần binh phù Đại Chu cũng đều giao cho Chu Phạm. Có khả năng nói như thế này, Chu Phạm hiện tại chính là thực quyền lớn nhất Đại Chu, cũng là hoàng chữ thực quyền lớn nhất Đại Chu từ trước tới nay. Trong âm thầm, tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin. Thế này sao lại là hoàng chữ? Đây quả thực là con mẹ nó Đại Chu nữ hoàng. Trong âm thầm, Chu Mục vừa muốn đi ra, nhưng lại bị đạo sĩ kia ngăn lại. Vẻ mặt của Chu Mục vô cùng khó coi, y thật sự không cam tâm. Chủ hoạch nhiều năm như vậy, cứ như vậy thua trận, ai có thể cam tâm chứ? Mà vị Chu Tấn kia đã vọt thẳng đến trước mặt Đại Chu Hoàng đế, gã đang muốn nói chuyện. Đại Chu Hoàng đế nhạt nhìn gã một cái, chỉ liếc mắt một cái. Chu Tấn chính là sắc mặt kịch biến, cả người như bị quả chùy đánh, lúc này liên tục lùi lại, không còn dám nói lời nào. Mà ở trước mặt Đại Chu Hoàng đế, lão giả cung trang kia chậm rãi đi tới trước mặt Chu Phạm. Sau đó lấy ra một tấm lệnh bài cùng với một đạo phù ấn và một khối long ấn cung kính đưa cho Chu Phạm. Chu Phạm hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi tiếp nhận ba vật này. Vào lúc Chu Phạm tiếp nhận ba vật này, vị lão giả cung trang chưa bao giờ hành lễ đối với ai ngoài Đại Chu Hoàng đế đột nhiên chậm rãi quỳ xuống. Chu Phạm vội vàng đỡ lão giả cung trang dậy, mỉm cười nói, "A ông thúc, ta là ngài nhìn lớn lên." Nàng tự nhiên không dám khinh thường. Vị lão giả cung trang trước mắt này là cung phụng mạnh nhất Đại Chu từ trước tới nay. Không có ai biết lai lịch của lão, cũng không có người nào biết lão rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ biết là lão từ thời đại Đại Chu tổ kỳ kia liền tồn tại. Sau đó sống cho tới bây giờ, giữ quốc đồng hưu, vĩnh thế vô tận. Mà lão cũng chỉ nghe lệnh thần binh phù. Hiện tại hành lễ chính là thần phục. Đương nhiên, đây cũng là Đại Chu Hoàng đế cố ý để lão hành động như vậy. Cảnh giới của Chu Phạm mặc dù không thấp, nhưng phóng nhãn ra toàn vũ trụ, thực sự không tính là cái gì. Bên người nếu như không một vị cường giả đỉnh cấp đi theo, sẽ cực dễ chết yểu. Dù sao, vào sau khi Đại Chu lựa chọn đứng đội thiếu niên kia, vậy liền mang ý nghĩa địch nhân của Đại Chu là Ác Đạo Minh. Hôm nay Đại Chu lập hoàng chữ, ngày mai hoàng chữ này liền phơi thay đầu đường, vậy chẳng phải khiến cho thế nhân chết cười. Lão giả cung trang mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là lui qua bên cạnh Đại Chu Hoàng đế. Chu Phạm biết suy nghĩ của bọn họ, liền hướng về phía Đại Chu Hoàng đế làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Chu Phạm sau khi rời đi, lão giả cung trang nói, "Bệ hạ, dùng quốc vận một nước cược, thế nhưng là có chút lớn." Đại Chu Hoàng đế đột nhiên nói, "Đóa thiên hành hỏa kia bị người trấn áp." Nói xong, ông ta quay người rời đi. Lão giả cung trang sững sờ ở tại chỗ, sau một lúc lâu gật đầu, "Nên cược." Trong âm thầm, Chu Mục ngồi dưới đất, cười khẽ, "Mưu tính nhiều năm, liền thất bại như vậy, thật sự là hài hước." Đạo sĩ lắc đầu, "Điện hạ, cần phải tỉnh táo." Vẻ mặt của Chu Mục có chút vặn vẹo, "Làm thế nào tỉnh táo?" Đạo sĩ nói, "Bệ hạ là đang đánh cược quốc vận, người nếu như không nhìn thấy tầng này, chỉ sợ là nguy rồi." "Cược quốc vận?" Chu Mục gắt gao nắm chặt hai tay. Sau rất rất lâu, y hít vào một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy cười nói, đi, đi chúc mừng cửu muội. Đạo sĩ gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Lúc này, nếu như còn không thấy rõ tình thế, còn so đo lợi ích cá nhân, vậy liền quả thực nên chết rồi. Ở trước mặt tương lai một nước, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng đều triệt để ủy quyền, huống chi là một vị hoàng tử nho nhỏ như ngươi. Mà hoàng đế bệ hạ sở dĩ ủy quyền, ý tứ rất đơn giản. Không đánh cược thì không đánh cược. Một khi cược, vậy sẽ phải cược hết thảy. Cược hết thảy. Chu Mục đột nhiên nói, lão sư, ngươi nói vị thiếu niên kia là thật sự đến từ thiên hành văn minh sao? Đạo sĩ lắc đầu, không phải. Chu Mục ngạc nhiên. Đạo sĩ lại nói, có lẽ lai lịch của hắn so với thiên hành văn minh còn muốn lợi hại hơn. Chu Mục đột nhiên quay đầu nhìn về phía đạo sĩ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong mắt đạo sĩ lóe lên một vệt phức tạp. Đóa thiên hành hỏa kia bị người trấn áp. Chu Mục run giọng nói, chuyện này. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão giả hơi hơi thi lễ đối với hai người, sau đó nói, nhị điện hạ, đạo quân đại nhân, hoàng điện hạ cho mời. Hoàng điện hạ. Ở trong mắt Chu Mục lóe lên một vệt phức tạp, sau đó nói, sẽ tới ngay. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó lui ra. Chu Mục hơi nghi hoặc một chút, cửu muội tìm chúng ta. Đạo quân nói, nàng muốn đối phó với ác đạo minh. Chu Mục trầm giọng nói, cửu muội cùng với thiếu niên kia thật sự là loại quan hệ kia. Đạo quân bình tĩnh nói, nếu phải, đương nhiên tốt, nếu không phải, như vậy cũng không sao. Chu Mục nhìn về phía đạo quân, xin chỉ giáo. Đạo quân nói, thiếu niên kia vượt vạn dặm đuổi tới nơi đây cứu điện hạ, đủ thấy một thân phẩm tính cùng với nhân nghĩa. Cho dù bọn họ không phải loại quan hệ đó, những gì cửu điện hạ trả giá hôm nay, tương lai cũng tất có hồi báo. Dĩ nhiên, nếu phải, vậy thì càng tốt hơn. Chu Mục yên lặng. Đạo quân nhìn về phía Chu Mục, ngữ trọng tâm trường nói, tứ điện hạ vừa rồi không nhịn được liền xông ra ngoài. Bệ hạ nhất định là phi thường thất vọng. Nếu như trong lòng không lợi ích quốc gia, chỉ có lợi ích cá nhân, loại người này làm sao có thể đảm nhiệm vị trí hoàng đế Đại Chu chúng ta? Điện hạ, phải học được đứng ở góc độ của bệ hạ nhìn sự tình. Chu Mục sau khi yên lặng một lát, làm một lễ thật sâu. Thụ giáo. Đạo quân khẽ gật đầu. Đi thôi. Nói xong, hai người tan biến ở tại chỗ. Ở một bên khác, tứ hoàng tử Chu Tấn ngồi dưới đất, sắc mặt như tro tàn. Sau lưng gã là lão tăng đã mù kia, từ sau khi bị kiếm khí kia chấn thương, ánh mắt của lão hiện tại còn chưa khỏi. Chu Tấn đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Đại sư, ngươi cảm thấy chuyện này công bằng sao? Lão tăng trầm giọng nói, bệ hạ làm việc như thế thực sự có chỗ không công bằng. Phần thiên tự chúng ta tuyệt đối không đáp ứng. Điện hạ yên tâm, lão nạp sau khi trở về nhất định sẽ để sư huynh của ta từ thiên phương trượng đi tìm bệ hạ đòi lời giải thích. Chu Tấn do dự một chút, sau đó lắc đầu nói, hiện tại toàn cục đã định, chỉ sợ là đã chậm. Lão tăng vội nói, không muộn, vẫn còn có cơ hội. Chu Tấn quay đầu nhìn về phía lão tăng. Lão tăng trầm giọng nói, hành vi của bệ hạ như thế không chỉ phá hủy quy củ tranh vị bao năm qua, còn đặt toàn bộ Đại Chu vào nguy hiểm. Hành động của ông ta thuộc về làm điều ngang ngược. Chu Tấn vội vàng nói, lão sư, nói cẩn thận. Lão tăng cười lạnh, sợ cái gì, điện hạ? Ngươi tin tưởng lão nạp không? Chu Tấn khẽ gật đầu. Ta tự nhiên là tin tưởng từ địa đại sư. Chẳng qua là bây giờ toàn cục đã định, chúng ta lại làm gì nữa? Chỉ sợ là sẽ chỉ chọc cho phụ hoàng sinh chán ghét. Từ địa liền nói ngay, phần thiên tự chúng ta có trăm vạn lão tăng, ngàn tỷ tín đồ, có chúng ta ủng hộ điện hạ ngươi, cho dù là bệ hạ, ông ta cũng không thể không thận trọng đối đãi. Chu Tấn vẫn còn có chút lưỡng lự. Từ địa nói, điện hạ cứ như vậy từ bỏ, ngươi cam tâm sao? Chu Tấn nắm chặt hai tay, mưu tính nhiều năm như vậy, cứ như vậy từ bỏ, gã tự nhiên là không cam lòng, thật sự không cam tâm. Từ địa tiếp tục nói, còn nữa, nữ nhân kia nắm giữ quyền hành, ngươi cảm thấy nàng sẽ tha cho ngươi cùng với mẫu tộc ngươi không? Chu Tấn yên lặng, vẻ mặt dần dần âm trầm. Từ Địa lại nói, Điện Hạ, việc này chúng ta còn có cơ hội, chúng ta nhất định phải náo long trời lở đất. Chu Tấn vẫn là có chút lo lắng. Từ Địa một phát bắt lấy tay Chu Tấn. Chớ lo lắng, tin tưởng ta có thể làm được. Tại Hoàng Chữ Điện, trong điện, Chu Phạm đang phát ra từng đạo mệnh lệnh. Nàng đang triệu hồi cường giả đỉnh kình cấp 10 thần tính trở lên ở bên ngoài. Đối phó với ác đạo minh, cường giả bình thường tự nhiên là không có bất kỳ tác dụng gì. Kỳ thật, thần tính 10 thành, có khả năng cũng không có tác dụng lớn. Đại chiến văn minh chân chính, thắng bại đều là do cường giả cấp cao nhất hai bên tiến hành quyết định. Chẳng qua, nàng vẫn là triệu hồi cả cường giả 10 thành thần tính. Bởi vì nàng nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Không chiến thì thôi, đã chiến thì phải vận hết toàn lực. Nhưng vào lúc này, Chu Mục cùng với đạo quân đi đến, mới vừa đi vào. Chu Mục liền làm một lễ thật sâu đối với Chu Phạm. Bái kiến Hoàng Điện Hạ, đạo quân cũng hơi hơi thi, lễ. Trong cảnh nội Đại Chu, bất luận tông môn gì cũng đều phải nghe lệnh Hoàng Thất Đại Chu. Chu Phạm thả một đạo sắc lệnh trong tay ra, nhìn về phía Chu Mục, mỉm cười nói, Nhị ca, đạo quân, mời ngồi. Dứt lời, rất nhanh liền có người rời hai cái ghế dựa đến sau lưng hai người. Chu Mục ngồi xuống, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, y lại rời mông, chỉ ngồi nửa bên. Đạo quân cũng không hề ngồi xuống, mà là đứng sang một bên. Chu Phạm nói, đạo quân, nhị ca, lần này mời các ngươi đến là vì một kiện sự tình. Đó chính là đối phó với ác đạo minh. Chu Mục do dự một chút, đang muốn nói chuyện. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Chu Phạm đang nhìn đạo quân, y lập tức vội vàng ngừng lại. Nhìn thấy Chu Phạm nhìn mình, đạo quân sau khi hơi hơi trầm ngâm, nói, Phạm Điện Hạ, ta có một chuyện không hiểu, còn mời giải hoặc. Chu Phạm nói, đạo quân mời nói. Đạo quân nói, vị Diệp công tử kia cùng với ác đạo minh đến tột cùng là thủ oán gì, có thể hòa giải hay không? Chu Phạm chậm rãi nói, theo ta được biết, vị Diệp công tử kia đến từ một cái vũ trụ gọi là Quan Huyền vũ trụ. Ở địa phương đó, có một vị cường giả cực mạnh dùng sức một mình trấn áp vũ trụ kiếp ngàn vạn lần. Mà mục đích của ác đạo minh là muốn cứu vị ác đạo kia ra. Đạo quân hỏi, Diệp công tử có quan hệ cùng với vị cường giả kia? Chu Phạm gật đầu. Im. Đạo quân sau khi hơi hơi trầm ngâm lại hỏi, mâu thuẫn không thể điều tiết. Chu Phạm gật đầu, nói, đúng thế. Đạo quân đột nhiên nói, Phạm Điện Hạ biết bao nhiêu đối với vị Diệp công tử kia? Chu Phạm yên lặng. Đối với Diệp quan, nàng đúng là biết không nhiều. Đạo quân nhìn thoáng qua Chu Phạm, sau đó nói, xem ra Điện Hạ đối với vị Diệp công tử kia là 8 phần tình cảm, 2 phần lợi ích. Chu Phạm yên lặng, không có phản bác. Đạo quân tiếp tục nói, Điện Hạ cuối cùng lựa chọn ở lại Đại Chu, đó chính là 10 phần tình cảm. Chu Phạm mỉm cười nói, Đạo quân đại nhân, ta nếu không nắm giữ cơ duyên lần này, Hoàng Chữ chi tranh này, hẳn là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đạo gia, ở trong cảnh nội Đại Chu, Đạo gia cùng với phần Thiên Tự là hai tông môn có thế lực mạnh nhất. Mà hai tông môn này phân biệt lựa chọn Chu Mục cùng với Chu Tấn. Về phần nàng, thế lực ủng hộ nàng yếu hơn một chút, chính là Huyền Tiên Tông. Hữu Lão cùng với Tả Lão chính là đến từ Huyền Tiên Tông. Bằng qua, thế lực mẫu tộc của nàng so với mẫu tộc của Chu Mục cùng với Chu Tấn lại mạnh hơn một chút. Đạo quân nói, Điện Hạ, vấn đề lớn nhất chúng ta gặp phải bây giờ có hai cái. Thứ nhất, chúng ta không biết thực lực chân chính của ác đạo minh. Thứ hai, chúng ta không biết thực lực chân chính của thế lực sau lưng Diệp công tử. Chu Phạm gật đầu. Ta hiểu rõ. Đạo quân nhìn thoáng qua Chu Phạm, sau đó nói, vậy chúng ta chỉ có một lựa chọn, không giữ lại chút nào ủng hộ Diệp công tử. Chu Phạm nói, đúng vậy. Đạo quân trầm mặc. Chu Phạm chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, Đạo quân đại nhân, ta sở dĩ ở lại tranh đoạt Hoàng Chữ, vừa vì tư, cũng vì công. Tư là ta có hảo cảm đối với Diệp công tử, thẳng thắn một chút, hẳn là ưa thích. Bởi vậy, ta muốn giúp hắn. Công là vì quốc. Đạo quân đại nhân, ta tin tưởng, Đại Chu lựa chọn Diệp công tử, tương lai nhất định sẽ không hối hận. Chúng ta nhất định có khả năng mượn nhờ Diệp công tử chạm đến văn minh vũ trụ cấp 5. Văn minh vũ trụ cấp 5. Trong mắt giếng cổ không gợn sóng của đạo quân cuối cùng cũng nhiều thêm một tia gợn sóng. Đây là nguyên nhân Đại Chu Hoàng đế lựa chọn đánh cược chạm đến văn minh vũ trụ cấp 5. Đạo quân nhìn về phía Chu Phạm. Phạm Điện Hạ, ta tuy có suy đoán, nhưng vẫn như cũ không dám xác định. Vị Diệp công tử kia đến cùng có phải đến từ một nền văn minh vũ trụ cấp 5 hay không? Chu Phạm mỉm cười nói. Chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nàng kỳ thật cũng không dám hoàn toàn xác định. Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể nói như vậy. Làm người, nhiều khi không thể quá thành thật. Đạo quân khẽ gật đầu. Ta hiểu được, Phạm Điện Hạ tìm ta. Thế nhưng là muốn ta vận dụng Chu đạo trận của đạo gia chúng ta. Chu đạo trận. Chu Mục ở bên cạnh, nghe vậy trong lòng giật mình. Chu đạo trận này, chính là đệ nhất đại trận đạo gia. Là đạo gia thủy tổ năm đó tự mình sáng tạo. Nếu như thi triển ra, có thể diệt thần Chu đạo. Uy lực của nó, không hề yếu hơn phục tiên trận do Đại Chu thủy tổ sáng lập. Chu Phạm gật đầu. Đúng vậy. Đạo quân không nói gì. Chu Phạm nói. Ta thay mặt Diệp công tử hứa hẹn với đạo quân. Chu đạo trận một khi mở ra, Diệp công tử thiếu đạo giáo một cái nhân tình. Hắn nếu như là đến từ văn minh vũ trụ cấp 5. Ngày sau đạo giáo liền có thể đi tới văn minh vũ trụ cấp 5 mở giáo thu đồ đệ. Đạo quân sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Trước khi đến, ta đã để cho 12 mạch đạo chủ đạo gia chúng ta chạy đến. Bọn hắn vào giờ phút này cũng đã tiến vào hoàng thành. Còn Chu đạo trận, tùy thời có thể mở ra. Chu Phạm hơi ngẩn ra, lập tức hơi hơi thi lễ. Đạo quân vội vàng nghiêng người, tránh thoát lễ này. Sau đó chân thành nói. Phạm Điện Hạ, đối chiến với ác đạo minh, phải tận toàn lực. Chu Phạm khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Đạo quân lại nói. Điện Hạ, chớ có quên phần thiên tự. Chu Phạm mỉm cười nói. Đạo quân nghĩ giống ta. Vừa vặn, ta muốn đi một chuyến đến phần thiên tự. Đạo quân có muốn đi cùng? Đạo quân lắc đầu. Điện hạ biết quan hệ giữa đạo gia, chúng ta cùng với phần thiên tự, lão đạo đi. Chẳng qua là thêm phiền thôi. Chu Phạm khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Chu Mục, cười nói. Nhị ca, Đại Chu rất lớn. Một mình tiểu muội ta căn bản không quản được. Bởi vậy, còn cần nhị ca phụ trợ nhiều hơn. Chu Mục vội vàng đứng dậy. Kích động nói, ta đã rõ. Chu Phạm mỉm cười. Nàng sau khi giao phó một ít chuyện, lập tức rời đi Hoàng Chữ Điện, hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở cuối chân trời. Không bao lâu, nàng đi tới dưới chân núi một tòa núi lớn. Ở bên cạnh nàng, là lão giả cung trang đi theo. Chu Phạm vừa tới dưới chân núi, liền nghe được một đạo tiếng chuông. Tiếng chuông chậm rãi đến từ đỉnh núi, kéo dài xa xăm. Phần thiên tự. Phần thiên tự nằm trong một dãy núi, xung quanh có hàng ngàn ngọn núi chọc trời, vô cùng hùng vĩ, đặc biệt là trong núi, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Chu Phạm không rảnh quan sát phong cảnh mỹ lệ này, nàng dùng tốc độ cao đi đến đỉnh núi. Một ngôi cổ tự xuất hiện ở trong ánh mắt nàng. Cổ tự kia xây dựng ở trên một chỗ vách núi đá. Nhìn từ đằng xa, phảng phất như kề sát ở trên vách núi đá, kỳ hiểm vô cùng. Bởi vì duyên cớ hoàng chữ chi tranh, những năm này nàng cũng không có tới nơi này. Đây là lần đầu tiên. A ông đột nhiên nói. Điện hạ, trước đây không lâu, từ địa kia trở về phần thiên tự. Chu Phạm mỉm cười. Vậy chúng ta liền chờ một chút. A ông gật đầu. Chu Phạm đột nhiên nói. Nghe nói, vị từ địa đại sư này năm đó chính là xuất thân thổ phỉ. A ông khẽ gật đầu. Năm đó cũng là người dính vô số máu tươi trên tay. Sau khi được phương trượng đời trước giáo hóa, cuối cùng quy y Phật môn. Chu Phạm có chút hiếu kỳ. Xuất thân thổ phỉ, tính tình hẳn là thô bạo. Sao lại chịu quy y Phật môn? A ông bình tĩnh nói. Phương trượng đời trước cũng không phải kẻ tốt lành gì. Chu Phạm hơi hơi giật mình, lập tức cười nói. Thì ra là thế. Trong phần thiên tự, một vị lão tăng mặc áo cà sa ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, cầm trong tay một chuỗi Phật châu gỗ, đọc thầm kinh văn cổ lão. Ở trước mặt lão là từ địa vừa trở về kia. Từ địa đột nhiên tiến lên một bước, lộ vẻ mặt hung ác. Sư huynh, chúng ta làm đi. Lão Tăng chậm rãi mở hai mắt ra. Lão không nói gì, mà là nhấc một ấm trà sôi bên cạnh đưa đến trước mặt. Từ Địa vội nói, sư huynh, ta không khát. Lão Tăng nhìn chằm chằm Từ Địa. Ta bảo ngươi bưng, không cho phép vận dụng thần lực hộ thể. Từ Địa mặc dù có chút im lặng, nhưng không dám phản kháng, đành phải làm theo. Tiếp ấm trà kia,